Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, người làm Egypt Phong, chương 111 cô gái hiến dâng trong bóng tối. Yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến cô đâu. Việc tôi làm, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Lâm Phi thản nhiên nói. Tô Ánh Tuyết tức giận, nhìn hắn chằm chằm. Anh cho rằng tôi sợ anh liên lụy đến tôi sao? Đương nhiên tôi biết cô đang lo lắng cho tôi, nhưng tôi đã tính toán hết rồi. Cô chỉ cần chú ý đến việc của mình là được, không cần lo lắng đến chuyện này đâu. Lâm Phi cười nói. Tô Ánh Tuyết cảm thấy nghi hoặc, cô thấy Lâm Phi không giống như đang nói đùa. Nhưng hắn có cách vượt qua cửa ải này sao? Lâm Phi cũng không buồn giải thích gì thêm. Hắn không thèm quan tâm đến Diêu gia. Nếu là gia tộc Thiên Tự Hào ở Hạ Quốc, hắn còn để ý đến, chẳng qua đây lại là gia tộc Địa Tự Hào. Tuy gia tộc này cũng có chút ảnh hưởng ở Hạ Quốc, nhưng ra thế giới bọn họ cũng chả là gì. Dĩ nhiên, hắn không thể giải thích quá nhiều cho Tô Ánh Tuyết biết. Có một số việc không thể giải thích rõ ràng. Trên đường lái xe về Bắc Tú Sơn Trang, Tô Ánh Tuyết buồn rầu suy nghĩ về việc nên ứng phó với những vấn đề sắp tới như thế nào. Cô không dám hoàn toàn tin tưởng những gì Lâm Phi nói. Ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì thì sao, cô cần phải suy nghĩ đối sách ứng phó. Lúc này có người gọi điện cho cô. Tô Ánh Tuyết nhìn tên người gọi, hóa ra là điện thoại của cha cô Tô Tinh Nguyên. Cô nhíu mày rồi nhận điện thoại. Chuyện này là thế nào? Tô Tinh Nguyên mở miệng đã hỏi ngay câu này, giọng nói thể hiện sự phẫn nộ và nghiêm nghị, ai nấy đều có thể cảm nhận được. Tô Ánh Tuyết thở dài. Cha! Tuấn Hào thế nào rồi ạ? Con còn mặt mũi hỏi ta câu này sao? Đột nhiên, Tô Tinh Nguyên hét lớn. Tuy nó không phải em ruột của con, nhưng dù gì hai đứa cũng là chị em mười mấy năm trời. Con trơ mắt nhìn nó bị tên kia đánh đến mức đó sao? Nghiêm trọng đến thế sao ạ? Tô Ánh Tuyết nhích môi dưới, sắc mặt trở nên phức tạp. Đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói, nó quá kinh hãi, não bị tổn thương, có thể hồi phục hay không phải xem tình hình thực tế mới biết. Thậm chí nó có khả năng phải sống cuộc đời thực vật. Cả người có mấy chỗ bị gãy xương, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng một tháng. Tô Tinh Nguyên càng nói càng tức giận, liên tiếp tuôn ra một tràng những lời nói khó nghe, xem ra ông ta đang rất tức giận. Nói thế nào đi nữa, hai đứa đều là con của ông. Cho dù một đứa thì bất hiếu, một đứa thì ăn chơi trác táng, nhưng chúng nó vẫn là con ruột của ông. Vậy mẹ đâu à, mẹ có sao không? Tô Ánh Tuyết không hề trách cứ lời mắng chửi của cha mà hỏi sang phản ứng của Diêu Lam. Tô Tinh Nguyên cười lạnh. Mày còn coi bà ấy là mẹ của mày sao? Tuy bà ấy đối với mày có điểm không tốt, nhưng lần trước, tên vệ sĩ của mày gây khó dễ cho bà ấy cũng không đối xử với mày như vậy. Mày được lắm, dám để cho vệ sĩ đánh người thành như vậy. Cha! Tô Ánh Tuyết thấy rất tủi thân. Cô có muốn cũng không ngăn được. Nếu lúc đó cô không kịp thời nghĩ đến việc nhờ Lâm Giao đến ngăn cản, chỉ sợ người đã bị đánh chết rồi. Nhưng vào thời điểm này, giải thích cũng không có tác dụng gì. Ở đầu bên kia, Tô Tinh Nguyên bùi ngùi thở dài một hơi, giống như đang ổn định lại cảm xúc. Sau đó, ông ta nói. Bây giờ bà ấy đang ở giường bệnh bên cạnh, khóc liên tiếp không ngừng. Tốt nhất con nên chuẩn bị tâm lý xem nên ứng phó với chuyện này như thế nào. Chuyện này, ta sẽ không nói giúp con đâu, nên giải quyết thế nào, con tự hiểu lấy đi. Vâng con hiểu ạ. Tô Ánh Tuyết ưu thương đáp. Người vệ sĩ kia đã hại con đấy, đến lúc đó, nếu có thể từ bỏ thì tốt nhất đừng quan tâm đến hắn. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì toàn bộ Tô gia chúng ta cũng sẽ bị hắn hại chết. Tô Tinh Nguyên hừ lạnh rồi tắt máy. Tuy đang lái xe nhưng Lâm Phi vẫn nghe rõ đầu bên kia nói gì trong điện thoại. Hắn nhìn kính chiếu hậu trông thấy biểu cảm cô đơn của Tô Ánh Tuyết khiến hắn cũng cảm thấy khó chịu. Ánh Tuyết. Lâm Phi khuyên nhủ. Cô không cần lo lắng đâu. Tôi nói rồi, mọi chuyện sẽ không sao cả. Có tôi ở đây, bọn họ sẽ không dám làm gì cô. Tô Ánh Tuyết bỗng ngẩng đầu, ánh mắt lộ nét hàn ý. Anh cho rằng tôi đang lo lắng chuyện này sao? Cô gái nói. Lâm Phi sững sờ. Chẳng lẽ không phải sao? Tô Ánh Tuyết lắc đầu đáp. Diêu Lam muốn đối phó với tôi không hề sợ. Bà ta chỉ có thể dựa vào Diêu gia. Nhưng dù gì, bà ta cũng chỉ là con gái Diêu gia đã gả ra ngoài, cùng lắm chỉ có thể nhận được chút ít giúp đỡ từ lão gia Diêu gia mà thôi, không thể điều động nhiều nhân lực đối phó với tôi. Kiểu gia tộc như Diêu gia, xét từ một góc độ nào đó, dễ đối phó hơn Mã gia nhiều. Vì cây to đón gió, là những danh môn thường xuất hiện trên TV. Càng là sự việc có ảnh hưởng nghiêm trọng, bọn họ càng sợ liên lụy. Hôm nay Tô Tuấn Hào cậy mạnh ức hiếp Lâm Giao. Chuyện này nhiều người đều thấy, Diêu gia có muốn nhúng tay vào cũng khó. Nếu như tôi ương ngạnh đối đầu với Diêu gia, dư luận xã hội sẽ ở bên phía tôi. Đối với Diêu gia, vì một đứa cháu ngoại vô dụng mà làm ô uế thanh danh gia tộc, đặc biệt là thanh danh của Diêu Khánh Lỗi đại sứ ở Mỹ, căn bản không đáng. Dù gì bọn họ cũng chỉ là gia tộc địa tự hào, phía trên còn có 4 đại gia tộc thiên tự hào quản lý. Nếu bọn nó làm loạn chỉ khiến cho quốc gia bất mãn mà thôi. Vì thế, Diêu gia muốn đối phó với chúng ta cũng chỉ có thể vụng trộm tiến hành mà thôi, thậm chí bọn họ sẽ không dám trực tiếp động thủ. Cũng như anh nói, có người ngay cả bộ công an cũng thoát ra được như anh ở đây, tôi cũng không phải sợ những hành động xấu xa của bọn họ. Nơi eo đêm nay Tô Tuấn Hào chết, có lẽ mọi chuyện sẽ khá bất lợi cho tôi. Nhưng hiện nay, nó mới nằm viện mà thôi, chẳng phải chuyện gì to tát cho lắm. Ai sẽ đi thương cảm cho một tên thiếu gia ăn chơi trác táng như nó chứ, không phải sao? Lâm Phi vô cùng ngạc nhiên, chuyện này khiến hắn rất kinh ngạc. Nghe Tô Ánh Tuyết nói cô gái này quả thật đang dùng lập trường của một người ngoài cuộc nói về chuyện của Diêu Lam và Tô Tuấn Hào. Cô ta hoàn toàn không coi mẹ con bọn họ là người nhà. Có thể nói, sự lạnh lùng của Tô Ánh Tuyết vượt xa dự đoán của Lâm Phi. Có lẽ, ngay từ khi bắt đầu trong lòng Tô Ánh Tuyết đã không coi bọn họ là người một nhà. Nhiều khi cô ta chỉ diễn cho Tô Tinh Nguyên xem mà thôi. Nhưng hành động của cô gái này, Lâm Phi không thấy lạ. Vậy bộ dạng thương tâm của cô là diễn cho tôi xem sao? Cô khi dễ tôi quá đấy nhé, cô khiến tôi áy náy quá. Lâm Phi phiền muộn. Mặt Tô Ánh Tuyết cắt không còn giọt máu, cô tức giận nói. Anh định làm khó tôi đấy à? Mọi chuyện vốn có thể trở nên đơn giản, không nên đem việc nhỏ nói thành chuyện to như vậy. Lâm Phi thoải mái cười nói. Tôi sai rồi, không được sao? Lần sau cùng lắm tôi sẽ báo cáo với cô một tiếng rồi mới đánh người là được chứ gì. Tô Ánh Tuyết bất lực, nói đi nói lại hắn vẫn muốn đánh người. Đúng rồi, vậy bộ dạng mất mát của cô là sao vậy? Lâm Phi buồn bực nói. Tô Ánh Tuyết dựa lưng vào ghế phía sau chán nản nói. Tôi vốn tưởng rằng trong lòng cha, tôi quan trọng hơn Tô Tuấn Hào. Có lẽ tôi đã quá tự tin. Tôi vẫn luôn cảm thấy, phương diện nào tôi cũng rất xuất sắc, đứng bên cạnh tôi là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng hôm nay tôi mới phát hiện ra, tuy cha luôn nói Tuấn Hào không tốt, nhưng nó vẫn là đứa con cốt nhục của cha. Khi xảy ra chuyện cha vẫn vì Tuấn Hào mà tức giận với tôi, cha sẽ không đứng về phía tôi. Lâm Phi thấy thất vọng trước sự lựa chọn của Tô Tinh Nguyên. Hắn cho rằng chưa hẳn Tô Tinh Nguyên đã không giúp đỡ Tô Ánh Tuyết. Trong chuyện này, Tô Tinh Nguyên giữ vị trí trung lập đã đủ để ông ta hỗ trợ Tô Ánh Tuyết. Nhưng đương nhiên Lâm Phi sẽ không nói điều này ra. Tôi đã từng nghĩ rằng cha không thể giao Khuyên Thành cho Tuấn Hào, vì nó không có tư cách cũng không có năng lực tiếp quản công sức cả đời cha mẹ tôi gây dựng nên. Nhưng có lẽ tôi đã quá tự tin mất rồi. Tuy tôi không biết tiếp theo Tuấn Hào sẽ như thế nào, nhưng tôi cũng phải cẩn thận. Tô Ánh Tuyết thì thào, dường như cô đã bắt đầu tính toán mình cần phải làm gì, cần thay đổi sách lược như thế nào. Lâm Phi hít vào một hơi, nghiêm trang nói. Tiểu thư Tô Ánh Tuyết, cô có thể đừng nói mấy chuyện phúc hắc như vậy sau xe của tôi được không? Tôi thấy cô vẫn nên ngọt ngào dễ thương thì hơn, đừng bày ra bộ dạng âm hiểm lạnh lùng đó được không? Tô Ánh Tuyết bỗng nhọn miệng cười, vé vào ghế lái của Lâm Phi, miệng thổi khí nói. Tôi không nghĩ thế. Tôi cho rằng, một người thần bí như anh, mỗi khi tôi muốn làm chuyện xấu, anh đều rất vui. Không phải anh nói rồi sao, anh là cá mập khát nước, mà tôi là máu tươi trong biển rộng lạnh như băng. Lâm Phi trượt trượt yết hầu, nuốt nước miệng. Trái tim bị cô trêu đùa mà trở nên loạn nhịp. Khóe mắt hắn khẽ liếc, một khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn mình cười không ngớt, đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng âm u khiến người ta rét lạnh. Càng tiếp xúc nhiều, hắn lại càng phát hiện ra một mặt đen tối của cô. Cô rất hợp với khẩu vị của hắn, hắn thật sự muốn quay lại đẩy ngã cô xuống. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Ezip Phong chương 112 chuyện xấu trong nhà. Đương nhiên, một số việc chỉ có thể nghĩ mà thôi. Lâm Phi còn chưa nhận ra, thật ra Tô Ánh Tuyết là kiểu con gái tiên phong cởi mở. Nếu thực sự động tay động chân cô tuyệt đối sẽ trở mặt, dù gì quan hệ của hai người cũng chưa rõ ràng. Cho dù đã trở thành bạn trai bạn gái, với tính tình bảo thủ của cô chắc chắn cô sẽ không cho phép. Lâm Phi thấy xúc động tựa như một sợi lông tơ nhẹ nhàng lướt qua lớp bình phong trong lòng mình. Hắn đang thử nhẹ nhàng tiếp nhận tâm ý của phụ nữ. Hắn không thể lừa gạt mình. Quả thật, hắn đang dần dần yêu thích cô gái này. Càng ngày cô lại càng lộ ra nhiều mị lực hấp dẫn ánh mắt hắn. Nếu lựa chọn người để kết hôn, không gì sánh bằng có thể chọn được một người có tiếng nói chung cùng nhau bầu bạn. Nội tâm Lâm Phi đấu tranh gay gắt. Lúc này, hắn mới thấy mình thật giống một nam sinh mới lớn ngây thơ còn đang do dự trước một thứ tình cảm mới mẻ. Có lẽ, hắn cần có một sức mạnh ở phía sau thôi thúc hắn trong nháy mắt hoặc trong cả một quãng đường dài. Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện trực thuộc Đại học Lâm An, Diêu Lam đã ngừng khóc thút tha thút thít. Bà ta nhìn đứa con trai vẫn đang truyền dịch sau khi tiêm thuốc an thần mới vừa chợp mắt, hốc mắt sưng đỏ, sắc mặt thâm trầm. Tô Tinh Nguyên thấy vợ cuối cùng đã ngừng khóc, ông ta tiến lên, nhẹ vỗ vai Diêu Lam, khuyên nhủ. Đừng đau buồn quá, Tuấn Hào sẽ không sao đâu. Bỗng nhiên, Diêu Lam quay phắt đầu lại, đứng bật dậy, giơ tay tát lên mặt Tô Tinh Nguyên. Diêu Lam như con báo mẹ đang nổi cơn thịnh nộ. Bà ta dữ dằn nói. Anh nuôi con gái giỏi quá nhỉ, tôi bỏ qua cho tên vệ sĩ của nó lại dám làm hại con tôi sao? Tô Tinh Nguyên bị tát, cúi đầu ánh mắt lóe lên sự tăm tối, phiền muộn. Nhưng ông ta chỉ tức giận trong giây lát, cắn chặt răng, không dám bùng nổ, chỉ có thể ngẩng đầu bày ra một bộ dạng tươi cười. A Lam, Tuấn Hảo cũng là con của anh. Anh đã dạy dỗ nha đầu Tiểu Tuyết không hiểu chuyện kia rồi. Chuyện này chủ yếu là do Lâm Phi. Hừ hừ. Diêu Lam khinh thường nhìn người đàn ông trước mặt. Tô Tinh Nguyên, anh còn dám nói đỡ cho nó sao? Nếu anh thực sự coi Hân là cốt nhục của anh thì ngay bây giờ anh mau giết chết tên tạp chủng họ Lâm kia vứt cho chó ăn cho tôi. Tôi thấy anh căn bản là không dám làm. Ngay cả con gái còn không quản được, anh dám làm gì vệ sĩ của nó chứ? Trong mắt nó, chẳng qua, anh chỉ là một ông già bất tài mà thôi. Diêu Lam, tôi là con gái Diêu gia, không hèn nhát giống anh đâu, đừng tưởng tôi sẽ cho qua mọi chuyện dễ dàng như vậy. Trước đây tôi mặc kệ con nhỏ đó vì tôi khinh, không thèm chấp nhặt với nó. Nhưng lần này con trai bảo bối của tôi bị đánh chấn thương khắp người, nói chuyện còn không rõ ràng, ngay cả tôi là mẹ nó còn không nhân giả. Anh cho rằng tôi còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa sao? Tô Tinh Nguyên biến sắc, gấp gáp nói. A Lam, em đừng như vậy. Đây là chuyện của nhà chúng ta, để cho người lớn biết không hay cho lắm. Hơn nữa, chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. Chuyện xấu trong nhà sao? Người bị đánh trong trường đại học vẫn có thể xem là chuyện xấu trong nhà sao? Anh còn muốn đăng chuyện này lên báo mới an tâm chứ gì? Diêu Lam khàn giọng nói. Lần này không để cho nha đầu kia thấy khả năng của tôi, không để cho nó như con chó vểnh đuôi lên trời biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, tôi sẽ không mang họ Diêu. Nói xong, Diêu Lam lấy điện thoại định gọi điện. Tô Tinh Nguyên định đuổi theo ngăn bà ta lại. Nhưng bà ta trợn mắt nhìn ông ta chằm chằm. Tô Tinh Nguyên, anh nghe rõ cho tôi việc lần này, nếu anh dám ngăn cản tôi hoặc đứng về phía con nhỏ đó, tôi và anh lập tức ly hôn. Anh nên biết thời điểm này, nếu Tô gia không có một phu nhân Diêu gia như tôi, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào, khuyên thành của anh sẽ ra sao. Tô Tinh Nguyên giật mình, hít vào một hơi thật sâu, thu lại hai tay đang đưa ra. Diêu Lam quay người đi trên hành lang. Bà ta đi vào một góc tối không người, nức nở vài tiếng rồi bấm số gọi điện. Không lâu sau, đầu bên kia truyền đến tiếng nói của một ông lão. Tiểu Lam, mới về chưa được bao lâu đã lại nhớ cha rồi sao? Giọng điệu của ông lão hóa nhã, dễ gần. Diêu Lam dùng giọng điệu bi thương, vừa khóc vừa sụp sùi nói. Cha xảy ra chuyện rồi. Đầu dây bên kia, ông lão trầm mặt rồi thâm trầm hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Hân của chúng ta bị người ta đánh, hiện nay đang nằm viện. Bác sĩ nói có thể nó sẽ phải sống cuộc đời thực vật. Chỉ riêng trên người đã bị thương mấy chỗ, ít nhất phải điều trị một tháng. Hí! Ông lão hít một ngụm khí lạnh, hiển nhiên là vì quá kinh hãi. Giọng nói ngưng trọng, cố gắng đè nén tức giận. Kẻ nào to gan như vậy, dám đánh cháu ngoại của Diêu Khánh Lỗi ta đây. Mắt Diêu Lam lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn sự độc ác. Bà ta thêm mắm thêm muối kể lại sự việc, vu cho Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết mượn cơ hội diệt trừ Tô Tuấn Hào, tránh việc Tô Tuấn Hào cướp mất quốc tế Khuyên Thành. Diêu Khánh Lỗi yên lặng lắng nghe. Cuối cùng, ông ta nói. Được rồi, cha đã biết. Diêu Lam vội nói. Cha nhất định phải làm chủ cho mẹ con. Tô Ánh Tuyết là một đứa con gái lòng dạ hiểm ác. Con chó mà nó nuôi cũng chuyên đi cắn người linh tinh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con sợ con và Hân không thể sống được ở nhà họ Tô. Con cứ bình tĩnh đi, chăm sóc cho Hân, chuyện này ta sẽ lo. Diêu Khánh Lỗi nói xong liền tắt ngay máy. Cùng lúc, ở một nơi cách xa vạn dặm, Bắc Mỹ qua xin tân sơ cơ, bên trong một gian phòng có vệ sĩ canh phòng cẩn thận. Một ông lão mặc áo sơ mi ngắn tay, tóc hoa râm, tháo kính mắt, không còn tâm tư tiếp tục xem mấy văn bản đang dang dở. Ông ta ngẩng đầu, nhìn về phía ghế salon trong thư phòng. Người đang ngồi xem báo là một người đàn ông trung niên. Diêu Hồng, con nói xem chuyện này rốt cuộc là sao? Diêu Hồng chải mái tóc bóng lộn, quay đầu lại, khẽ cười rồi nói. Cha, tính cách của em Tư, cha cũng thừa hiểu rồi đấy, chắc chắn hơn phân nửa là lời nói quá. Hơn nữa, Tô Ánh Tuyết không phải là đại gia thiên kim bình thường, nằm trong top 10 tập đoàn trẻ trên thế giới do người nước ngoài bình luận. Thật sự là báu vật, kiểu người như vậy làm sao có thể gây ra những chuyện không đứng đắn như thế cơ chứ? Con nghĩ có khi là do Hân vô lễ, làm ra chuyện gì đó ảnh hưởng đến người ta, kết quả thả chó cắn người lại bị cắn ngược lại. Diêu Khánh Lỗi thở dài. Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng dù gì Tiểu Lam và Hân cũng là cốt nhục của Diêu gia chúng ta. Nếu bị người ta đánh thành như vậy mà chúng ta không lên tiếng có lẽ không hay cho lắm. Nếu không thì như vậy đi. Diêu Hồng buông tờ báo xuống rồi nói. Cha, con sẽ đi điều tra tình hình xem sao. Nếu như Hân không làm gì sai, chúng ta sẽ dùng cách chính quy giữ thể diện cho em Tư. Còn nếu Hân làm sai, cho dù khó đối phó với Tô Ánh Tuyết, nhưng tiêu diệt một tên vệ sĩ nho nhỏ cũng không phải là chuyện khó. Để anh tìm mấy kẻ trong thế giới ngầm giúp đỡ là chuyện rất đơn giản. Diêu Khánh Lỗi gật đầu. Chuyện này con liên lạc với Tiểu Lam đi. Đợi đến khi cha ra kết quả hãy nói với cha. Đừng manh động để người ta nắm được điểm yếu của mình. Có thể sang năm cha sẽ phải trở về, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ ảnh hưởng đến cha rất nhiều. Cha cứ yên tâm đi à. Diêu Hồng cười gian xảo đứng dậy ra khỏi thư phòng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Ezip Phong chương 113 ai hiểu. Ngày hôm sau là chủ nhật, trời trong nắng ấm. Chuyện tối ngày hôm qua tạm thời chưa gây ra chuyện gì lớn. Diêu Lam và người nhà họ Diêu đều không nói gì, thậm chí ngay cả Tô Tinh Nguyên cũng duy trì sự trầm mặc. Người trong cuộc như Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết càng ở trong tâm thế chờ đợi, đương nhiên không thèm quan tâm. Lâm Phi vốn tưởng rằng sau khi ăn sáng có thể thoải mái nghỉ ngơi một ngày. Từ sau khi ở trong khu nhà cao cấp này, hắn chưa từng có thời gian hưởng thụ. Nhưng Tô Ánh Tuyết lại gọi mấy cuộc điện thoại cho Trương Tĩnh. Sau khi dặn dò công việc, cô đột nhiên thay sang một chiếc áo cộc tay in hoa, váy ngắn màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa phía sau đen nhánh. Cô chạy đến trước mặt Lâm Phi, vui vẻ nói. Mau thay quần áo thường ngày đi, chúng ta phải ra ngoài rồi. Lâm Phi ngồi trên ghế salon xem tivi, miệng ngậm một điếu thuốc, thấy cô gái trang điểm nhẹ nhàng, hắn không khỏi ngây ngốc. Dáng người Tô Ánh Tuyết cao gầy. Tuy chiếc váy máu trắng có thể miễn cưỡng che giấu hai đùi nhưng hai bắp chân xinh đẹp, trắng như tuyết lại khiến người ta xao xuyến. Áo phông ngắn tay như quá nhỏ bé với vòng một của cô gái, gây cho người đối diện cảm giác không biết nó sẽ bùng nổ vào lúc nào. Lâm Phi cảm thấy cô gái này thật khổ nha. Mỗi sáng cô đều chạy bộ. Ngực chắc chắn rất khó chịu buồn bực, khổ thân cô phải chịu đựng nhiều năm như vậy. Anh nhìn vào đâu đấy hả? Tô Ánh Tuyết cảm thấy ánh mắt của Lâm Phi đang tập trung vào ngực mình. Cô thò tay lên che theo bản năng, khuôn mặt đỏ bừng tức giận. Lâm Phi khoan thai cười. Hôm nay mà cũng muốn đi làm sao Ánh Tuyết à, cô hãy nghe lời tôi đi, đừng cực khổ như vậy. Bây giờ là thời gian nghỉ ngờ, tuần sau sẽ diễn ra hội nghị thương hiệp, cô phải nghỉ ngơi dưỡng sức chứ. Ai nói muốn đi làm, không phải anh nói muốn tới vườn thú chơi sao, hôm nay tôi đi với anh. Tô Ánh Tuyết biểu lộ vẻ mặt thành thật. Khóe miệng Lâm Phi khẽ co rút, hắn vô tội đáp lại. Tôi đâu có nói muốn đi vườn bách thú là cô tự nói đây chứ, sao lại đổ cho tôi. Tô Ánh Tuyết lập tức lạnh mặt, thở phì phò chất vấn. Anh lặp lại lần nữa xem, rốt cuộc anh có muốn đi hay không. Lâm Phi tái mặt, vệ sĩ gặp vườn rồi hắn là bảo mẫu sao, vì sao phải đưa đại tiểu thư đi vườn bách thú. Giang Thẩm vui vẻ từ trong phòng bếp đi ra. Lâm Phi à, cậu đồng ý đưa tiểu thư đi vườn bách thú là tốt rồi. Trước kia tiểu thư đều phải đi một mình, rất cô đơn. Tôi lại bị dị ứng với lông động vật nên không thể đi cùng tiểu thư được. May mà có cậu. Lâm Phi còn đang oán trách Tô Ánh Tuyết không yêu quý động vật, trong nhà không nuôi bất cứ một loài vật nào thì nay hắn đã biết, hóa ra cô luôn nghĩ cho Giang Thẩm. Xem ra cô rất coi trọng Giang Thẩm. Hắn cũng biết, nếu làm cô tức giận, chắc chắn cô sẽ không để hắn yên ổn xem tivi trong nhà. Có khi chỉ nửa phút, cô đã muốn nhổ đầu hắn đi rồi. Hắn chỉ có thể thay sang quần áo hàng ngày cùng đại tiểu thư đi ra ngoài. Lúc Lâm Phi đang định đi lấy xe, Tô Ánh Tuyết liền gọi hắn lại. Hôm nay không lái xe. Suýt thì Lâm Phi đập đầu vào bãi cỏ. Hắn cười khổ quay đầu lại nói. Tiểu thư Tô Ánh Tuyết thân mến, không phải cô muốn đi bộ tới vườn thú đấy chứ, biết là chủ nhật cần nghỉ ngơi du ngoạn, nhưng cũng không nên tự ngược đãi chính mình thế chứ. Đi bộ tới đó ít nhất cũng phải 3-4 tiếng, chúng ta tới nơi, vườn thú cũng đóng cửa mất rồi. Ai nói muốn đi bộ, chúng ta đi xe buýt. Mặt Tô Ánh Tuyết đầy hưng phấn, giống như cô đang rất chờ mong được làm như vậy. Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Có nhiều xe để mốt trong gara cô không đi, sao phải đi xe buýt? Tô Ánh Tuyết khẽ nhíu mày. Sao anh nói lắm thế nhỉ, một người đàn ông mà không biết nuông chiều phụ nữ sao? Lâm Phi hận không thể giơ ngón giữa với cô bị chạm mạch hả? Chẳng lẽ đại tiểu thư cô thường ngày sống thoải mái quá nên muốn trải nghiệm cuộc sống khổ cực hay sao? Nhưng Lâm Phi không thể làm gì hơn, đành đi theo Tô Ánh Tuyết đến bến xe buýt gần nhất, ngồi trên xe buýt đi đến vườn bách thú. Trên xe buýt cũng không ít người. Hai người tìm hai ghế còn sót lại để ngồi, khiến nhiều người trên xe chú ý. Tô Ánh Tuyết không giống một người dân bình thường. Cho dù cô đang mặc quần áo giản dị chất phác nhưng thoạt nhìn giống như nàng tiên từ trong tranh bước ra, khiến người ta không thể không nhìn. Không ít người nhìn Lâm Phi đầy ngưỡng mộ. Thoạt nhìn, hai người rất giống đôi tình nhân, có thế có được một người bạn gái như vậy, chắc phải tu luyện mấy đời mới được. Thế nhưng, Lâm Phi lại cảm thấy thật khổ sở. Phải đi cùng một cô gái ngốc nghếch như thế này quả thật giống như đang tự tra tấn tinh thần mình mà. Kiểu suy nghĩ này, ai hiểu được chứ? Tô Ánh Tuyết lại tỏ ra rất thỏa mãn, thỉnh thoảng lại liếc trái liếc phải nhìn những người trong xe, rồi chốc chốc lại xem các biểu ngữ quảng cáo trên xe. Ngồi bên cạnh là một chị đang ôm đứa bé. Đứa bé trông rất khỏe mạnh, kháo khỉnh. Nó liên tục nhìn Tô Ánh Tuyết với ánh mắt chờ mong. Không biết từ đâu ra, Tô Ánh Tuyết lấy một miếng sô-cô-la đưa cho đứa bé. Lúc đầu, cái chị kia còn ngại không dám nhận, nhưng nụ cười xinh đẹp của Tô Ánh Tuyết làm chị ta không thể từ chối. Vì thế, hai người bắt đầu cùng nhau tán chuyện. Không hỏi lai lịch, không hỏi thân phận, chỉ nói mấy chủ đề đơn giản phụ nữ hay nói với nhau. Lâm Phi bất ngờ nhìn cô gái vui vẻ đang ngồi bên cạnh. Hình ảnh này khác hoàn toàn với hình ảnh lạnh lùng cao quý của cô ở công ty. Ai không biết, chắc chắn không nghĩ đó là cùng một người. Lâm Phi không biết Tô Ánh Tuyết diễn trò theo thói quen, hay đang thật sự nói chuyện vui vẻ. Tóm lại, Tô Ánh Tuyết lúc này có điểm giống với bóng hình xinh đẹp trong đầu hắn. Dĩ nhiên, Lâm Phi không thể nhìn chằm vào cô như vậy. Xe còn chạy hơn nửa giờ. Hắn chán chết, một tay dựa vào thành cửa sổ, ngẩn người nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Đột nhiên, giọng nói oang oang của một người đàn ông từ hàng ghế trước vang lên. Người đó đang nghe điện thoại. Lúc nãy, người này còn đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên điện thoại kêu lên, anh ta bật dậy như đồng hồ báo thức. Giọng sang sảng. Alo, ai vậy à, Tiểu Uyên à? Hì hì, vừa rồi không nghe thấy gì. Sao anh lại không nhớ em được chứ, mấy ngày này anh rất bận, công ty có nhiều việc quá. Anh đang làm việc. Tạp âm ôi, anh không nói chuyện nữa đâu. Gần đây công ty đang nghiên cứu một phát minh mới, loại động cơ siêu tốc độ. Loại động cơ này đang trong giai đoạn thí nghiệm. Mơ thanh hơi lớn. Đợi một lát anh sẽ bảo mấy kỹ sư sửa lại. Hì hì, chuyện nhỏ ý mà. Một năm anh bỏ hơn 1.000 vạn nuôi bọn họ. Làm chút chuyện nhỏ này cũng không được thì xéo đi cho xong. Hành khách trên xe, thậm chí cả lái xe cũng ngoái đầu lại. Ai nấy cổ quái nhìn người đàn ông. Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết ngồi ở phía sau. Nhưng kể cả người như Lâm Phi cũng muốn nhìn xem, tên này là kiểu người gì. mấy lời nói dối đê tiện thế này mà anh ta cũng nói ra được. Cái gì em muốn tới công ty anh xem sao? Người đàn ông có vẻ cứng họng, nhưng sau đó anh ta lại thao thao bất tuyệt. Tạm thời vẫn chưa được. Công ty anh là công ty cơ mật quốc gia, người bình thường không được vào. Em yên tâm đi, đợi hai ngày này gặp xong khách Đức và Italia, anh sẽ đi tìm em hì hì rửa mông chờ anh đi nhé. Người đàn ông vui vẻ tắt máy. Thấy người xung quanh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, có mấy hành khách còn cố nín cười, anh ta bỗng nhiên đứng phát dậy. Người này thể trạng cũng rất dũng mãnh, nhanh nhẹn. Tuy thoạt nhìn tuổi vẫn còn trẻ, nhưng cũng cao tầm 1m9, đầu to, đầu chạm vào trần xe. Cánh tay dài, lưng hùm vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt góc cạnh, rõ ràng, đen thui. Ngũ Vu An cân đối, chỉ có điều trông hơi dữ tợn. Anh ta mặc một chiếc áo màu trắng, bên dưới mặc một chiếc quần bò màu đen, đeo dây chuyền bạc. Nhìn qua, cũng không phải là kiểu người dễ chọc. Người đàn ông mắng to. Các người nhìn cái gì hả, buồn cười thế sao, một đám người chưa từng va chạm xã hội ai còn dám nhìn, ông đây liền đánh người đó. Nói xong, anh ta chỉ vào hình xăm con rồng trên cánh tay mình cười gằn. Thấy không, anh đây thuộc giới hắc đạo đây. Hành khách trên xe lập tức yên lặng như tờ. Đừng nói không biết anh ta có phải xã hội đen hay không, chỉ với thể trạng của anh ta, người khác cũng không dám gây chuyện. Người đàn ông rất đắc ý, đính đạc ngồi xuống ghế giống như đang định tiếp tục ngủ. Đúng lúc này, xe dừng ở một trạm mới. Ba bà lão bước lên xe. Tô Ánh Tuyết thấy trên xe đã không còn chỗ ngồi, liền chủ động đứng dậy kéo Lâm Phi. Đứng dậy đi, nhường ghế cho người già. Lâm Phi không nói gì. Dù sao chỗ bọn họ cũng gần chỗ bà lão, hơn 10 phút nữa bọn họ cũng sẽ xuống xe. Ôi tiểu cô nương tiểu tử, cảm ơn các cháu. Ba bà lão rất cảm động. Ba người cũng không khách khí, dù gì ở tuổi này được người khác nhường chỗ cũng là chuyện bình thường. Còn một bà lão vẫn chưa có ghế ngồi. Xe đã bắt đầu chuyển bánh. Lâm Phi nhìn xung quanh, không phải chị gái đang ôm đứa nhỏ thì là những hành khách trung niên, cũng chỉ còn người khá trẻ hắc đạo ở phía trước. Tiểu huynh đệ, nhường chỗ cho bác gái này đi. Lâm Phi vỗ vai người kia. Người đàn ông quay phắt đầu, hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Phi. Mày muốn chết à? Không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng. Lái xe ngồi phía trước không biết có nên tiếp tục đi không. Hình như bọn họ đang cãi nhau. Tô Ánh Tuyết nhíu mày. Cô nháy mắt với Lâm Phi, ý bảo hắn đừng làm loạn. Dù sao cũng là nơi công cộng, dân chúng bình thường đang ở xung quanh. Bà lão khuyên nhủ. Thôi được rồi xương cốt tôi vẫn còn rất chắc, để tiểu tử này ngồi đi. Tôi đếm đến ba. Anh không đứng dậy, tôi sẽ khiến cho anh phải đứng dậy. Lâm Phi thản nhiên nói. Người đàn ông cười nhạo. Có bản lĩnh thì làm đi. Một kẻ như mày có thể làm nổi sao? Lâm Phi không phí lời, đếm 3, 2, 1. Thấy dáng vẻ khinh thường của người này, căn bản anh ta không có ý định đứng dậy. Lâm Phi cũng không chậm trễ, thò tay kéo tay trái của anh ta. Lâm Phi dùng chút lực. Theo Lâm Phi nghĩ, chút sức lực này với người bình thường đã đủ. Đừng nói tên này chỉ mới 1m9, ngay cả người cao 2m cũng bị kéo dậy. Thế nhưng sau đó khiến Lâm Phi hết sức kinh ngạc. Hắn không thể kéo người này đứng dậy. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, người làm Exit Phong chương 114 đi săn như sư tử. Trong tích tắc, Lâm Phi còn tưởng nó là ảo giác. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn mới phát hiện ra chút sức lực này của mình không thể bắt kẻ trước mắt đứng dậy. Tuy nhiên, người đàn ông kia có vẻ sắp không chịu nổi. Anh ta đang dùng sức mím chặt môi, mặt đỏ lửng, không để Lâm Phi nhấc lên. Lâm Phi cảm thấy rất khó hiểu. sức mạnh của người đàn ông này cao hơn cả một cao thủ bình thường. Ít nhất, sức mạnh của nữ cảnh sát Bạch Hân Nhiên cũng không bằng người đàn ông kỳ lạ này. Điều này mới lạ, nhìn qua người này không giống như người luyện võ. Chẳng lẽ trời sinh đã mạnh thế sao? Lâm Phi cũng không có nhiều thời gian truy cứu. Hắn tăng thêm lực chắc chắn có thể kéo người này dậy. Ố! Suýt thì người đàn ông đập đập vào hàng rào phía trước. Anh ta phản ứng nhanh kịp thời giơ tay ra chống đỡ, quay lại nhìn Lâm Phi lo sợ. Dĩ nhiên, anh ta rất tự tin với sức mạnh của mình. Nhưng sức mạnh của Lâm Phi khiến anh ta mất mặt. Lâm Phi cũng không thèm để ý, mà dìu bà lão còn lại ngồi xuống ghế. Lái xe nhẹ nhàng thở hắt ra, ông ta dùng ánh mắt cảm tạ nhìn Lâm Phi. Không ngờ bề ngoài Lâm Phi nhìn thấp bé hơn người đàn ông kia mà thể lực lại tốt hơn nhiều. Xe lại tiếp tục đi. Làm phiền mọi người rồi tiểu tử, thật ra không cần phải thế đâu. Bà lão cười với Lâm Phi. Lâm Phi vô thức cười lại nhưng ánh mắt của hắn lại tập trung vào người đàn ông kia. Hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc anh ta có điểm gì đặc biệt mà lại có sức mạnh lớn đến thế. Người này đã khôi phục lại nguyên trạng, giả vờ trấn tĩnh mạnh mẽ. Một tay nắm tay vịn, một bên như thể bị mất tiền, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng tuyệt nhiên không dám nói gì Lâm Phi. Bà lão là người giỏi giao tiếp, nên cũng không quên cười tủm tỉm, nói với người đàn ông kia. Tiểu tử à, ta ngồi hai trạm rồi xuống thôi. Phiền cậu nhường chỗ, thật ngại quá. Vốn chỉ là lời khách khí. Bà lão cũng đâu phải kẻ ngốc, làm sao bà có thể không nhận ra người này không hề muốn nhường chỗ. Nhưng không ngờ, người này lại tưởng thật. Ha ha, kính già yêu trẻ mà nhường chỗ cho người già, bà không cần khách khí. Biết làm thế nào được, tôi vốn là người tốt mà. Ai? Vừa nói, người đàn ông vừa sờ sờ lên chỗ tóc ít ở trên đầu châm chọc nói với những người trên xe. Xem mấy người đi, ngay cả việc tôn trọng người già cũng không hiểu, hãy học hỏi anh đây đi. Hành khách trên xe sắp tức xiên lên mất. Còn có đạo lý không hả, ngươi tự nguyện nhường chỗ không hả? Lái xe suýt thì trệch tay lái. Hôm nay bọn họ gặp phải kiểu người gì vậy? Từ đầu đến cuối, Tô Ánh Tuyết không thấy chuyện này buồn cười chút nào. Cô chỉ nói nhỏ bên tai Lâm Phi. Tôi cảm thấy anh ta rất giống anh đấy. Lâm Phi hận không thể thò tay véo má cô gái này để cô ta đau tỉnh lại đi. Làm sao hắn có thể giống loại người háo sắc này chứ, tổn thương lòng tự trọng của hắn quá đi. Qua hai trạm, ba bà lão xuống xe. Người đàn ông kỳ lạ kia ăn cần xuống xe cẩn thận đỡ từng người một xuống dưới. Người trong xe chết lặng trước hành động của tên đàn ông không biết xấu hổ này. Lúc anh ta bày ra bộ dạng đạo đức giả nhìn mọi người chỉ biết cúi đầu trầm mặc. Lâm Phi nhìn thấy, người này cười ngây ngô, dĩ nhiên anh ta đang say mê làm chút việc tốt. Lâm Phi mỉm cười. Xem ra, người này có vẻ hơi hung ác, nhưng nội tâm lại rất đơn thuần. Một lúc sau, người này xuống xe. Lâm Phi cũng không để tâm đến chuyện này, xem như chút việc nhỏ xảy ra trên đường mà thôi. Hắn còn phải tiếp tục cùng Tô Ánh Tuyết chuyển sang một chiếc xe khác. Đi thẳng vào vườn bách thú. Cuối cùng Lâm Phi đã tin Tô Ánh Tuyết thật sự là khách quen của vườn bách thú. Vì Tô Ánh Tuyết đã lấy ra một tấm thẻ VIP của vườn bách thú trực tiếp đi vào từ cửa chính, không cần mua vé. Lâm Phi đành phải hấp tấp đi mua vé mới có thể cùng cô gái này đi vào. Tô Ánh Tuyết rất quen thuộc với nơi này. Từ cửa cô ngồi lên một chiếc tàu hỏa nhỏ trong vườn bách thú, bắt đầu nhìn ngắm từng chút một. Nhưng không phải mọi động vật cô đều xem. Con gái đều có vẻ thích những động vật to lớn. Chim hay bò sát cô ta đều không thích. Nếu nhìn thấy hà mã, tê giác, gấu đen, voi cô ta đều muốn xuống xe nhìn tận nơi. Tô Ánh Tuyết vừa tới, rất nhiều nhân viên chăm sóc động vật đều nhiệt tình chào hỏi cô. Chỉ có điều, mấy người này đều không biết thân phận thực sự của Tô Ánh Tuyết mà chỉ gọi cô là Tô Tiểu Thư. Cô gái này rất hiền lành, giống như bạn bè của bọn họ. Vì thế, không ai nhận ra cô là Thiên Kim Tiểu Thư. Những nhân viên trong vườn thú đều rất tò mò với Lâm Phi người đi bên cạnh cô ta. Vì trước đây, Tô Ánh Tuyết chưa từng đưa ai đi cùng. Bọn họ đều thử đoán xem đây có phải bạn trai của cô ấy không, chỉ là không dám hỏi trực tiếp. Diện tích của vườn bách thú Lâm An rất rộng, để cho một số động vật hoang dã có được cuộc sống nguyên thủy sinh động nhất. Mấy loại động vật họ mèo như sư tử hay hổ đều được nuôi thả trong những khu vực rộng lớn. Tường bao xung quanh là bãi đá và rừng cây rộng lớn. Sư tử được nuôi ở những nơi này. Chỉ có điều do trời quá nóng nên không có con nào thò mặt ra. Khi tới nơi nuôi sư tử, Tô Ánh Tuyết đã tìm được một chỗ ngồi xuống. Tôi muốn uống nước. Không đợi Lâm Phi ngồi xuống, Tô Ánh Tuyết liền ngẩng đầu ra lệnh. Lâm Phi sườn sốt. Hắn hiểu cô ta đang muốn mình đi mua đây mà. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Hắn bị biến thành bảo mẫu thế này sao, nhưng hết cách rồi, hắn đành quay đầu chạy hơn 100 mét mua được hai chai nước khoáng từ một người bán hàng. Hắn chạy về đưa cho Tô Ánh Tuyết một chai. Hai người ngồi trên ghế của du khách. Lâm Phi uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Đại tiểu thư, nắng to quá rồi. Cô vẫn định ngồi phơi nắng thế này sao, sắp đến chiều rồi, tìm nơi nào đó ăn gì đi. Đợi đến khi hết giờ ăn cơm, mọi người sẽ rất đông. Bây giờ người ít thanh tính, tôi muốn đợi ở đây. Có một con sư tử được to nhất vẫn chưa ra. Xem sư tử xong rồi đi. Tô Ánh Tuyết kiên trì nói. Lâm Phi rầu rĩ. Sư tử nào chả như nhau chứ. Hắn nghĩ trong chốc lát rồi nói. Tiếp tục phơi nắng, làn da trắng của cô sẽ dám đen hết đấy. Ai ngờ, Tô Ánh Tuyết không nghĩ vậy. Cô nháy mắt mấy cái rồi nói. Da của tôi rất tốt, phơi nắng cũng không đen. Nụ cười của Lâm Phi cứng đơ. Xem ra, đại tiểu thư nhất quyết muốn xem sư tử lớn rồi. Chờ hồi lâu, chóp mũi Tô Ánh Tuyết đã lấm tấm mồ hôi, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh ngồi nguyên tại chỗ, chuyên tâm nhìn con sư tử trong vườn đang ngủ gà ngủ gật. Lâm Phi phát hiện ra bộ dạng này người khác sẽ thấy không có gì đặc biệt, nhưng Tô Ánh Tuyết lại thấy rất hứng thú. Ánh Tuyết? Lâm Phi tò mò hỏi. Vì sao cô nhất định phải nhìn sư tử lớn? Một lát sau, Tô Ánh Tuyết nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười, trong mắt có chút hồi tưởng. Lúc tôi học mẫu giáo, bố mẹ tôi đều rất bạn. Khi đó quốc tế Khuyên Thành vừa ra đời. Tuy tôi không biết bọn họ bận làm gì bên người, nhưng hai người luôn không có thời gian đưa tôi đi chơi. Tôi chỉ có thể ở nhà xem tivi hoặc nhìn Giang Thẩm làm đồ ăn ngon. Có một lần cô giáo bảo chúng tôi vẽ một con sư tử. Những bạn học khác đều biết sư tử trông như thế nào nhưng tôi thì không. Kết quả là bức vẽ sư tử của tôi trông giống như ngựa văn còn không có đuôi. Cô giáo hỏi tôi vì sao lại vẽ lung tung như vậy, tôi liền nói với cô tôi chưa từng nhìn thấy sư tử. Cô giáo cảm thấy tôi rất đáng thương nên đã nói chuyện này với bố mẹ tôi. Lúc đó, mẹ tôi đã khóc. Cha tôi nhìn bức tranh tôi vẽ và nói sẽ thu xếp một ngày đưa tôi đi vườn bách thú xem sư tử. Tô Ánh Tuyết nói xong trong mắt lóe ra tia sáng hạnh phúc. Đó là lần duy nhất ba người nhà chúng tôi tới vườn bách thú. Lần đầu tiên tôi cảm thấy, hóa ra bố mẹ cũng rất yêu thương tôi. Từ đó về sau, tôi rất thích tới vườn bách thú. Sau này cha tôi đều bận bịu công việc, chưa từng đưa tôi đi chơi thêm lần nào. Nhưng mẹ bắt đầu trở thành bà chủ gia đình, mẹ dành nhiều thời gian chăm sóc tôi hơn. Mẹ phát hiện ra tôi rất thích động vật nên thường đưa tôi tới vườn bách thú. sau này mới xây dựng thủy cung Lâm An, mẹ liền đưa tôi đến cả hai nơi. Sư tử lớn ở đây đã sớm không phải con sư tử tôi nhìn thấy trước đây. Nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy nó, tôi đều có cảm giác mẹ đang ở bên cạnh mình. Lâm Phi im lặng lắng nghe, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời. Hiện nay nói như vậy, xem ra là một chút chuyện lúc nhỏ, nhưng cẩn thận nghĩ lại trong lòng lại cảm thấy thật chua xót. Tôi còn nhớ, lần cuối cùng mẹ đưa tôi đến xem sư tử. Lúc đó, mẹ đã biết mình bị bệnh, không còn nhiều thời gian, nhưng tôi lại không biết. Tôi vĩnh viễn không thể quên, mẹ nghiêm túc cười nói với tôi, Tiểu Tuyết, con phải nhớ kỹ điều này. Khi lớn, phải học cách đi săn như sư tử. Lúc đó tôi còn chưa hiểu. Mãi đến khi đi học, xem sách về sư tử, tôi mới hiểu ý của mẹ. Sư tử đi săn trên thảo nguyên, không chạy theo hướng gió như những động vật khác. Sư tử không hề quan tâm đến gió thuận hay gió nghịch. Cho dù gió khiến con mồi ngửi thấy mùi của nó cũng không quan tâm. Có lẽ nhiều người cho rằng nó ngu xuẩn, nhưng tôi không nghĩ vậy. Bởi vì nó là vua của đồng cỏ. Nó khinh thường việc dùng thủ đoạn để săn mồi. Nó tin tưởng vào năng lực của mình. Nếu xác định được mục tiêu, không quan tâm con mồi có bắt đầu chạy hay không, nó vẫn sẽ không do dự mà chạy theo như điên. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Ezip Phong chương 115 kẹo dẻo trong ký ức. Tiếng nói chuyện của cô gái rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ lại như một nhịp trống đập liên hồi vào đầu Lâm Phi. Cuối cùng, Lâm Phi đã hiểu vì sao cô ta lại chọn đúng thời điểm này để tới vườn bách thú xem sư tử. Đối với Tô Ánh Tuyết, tiệc rượu thương lượng tuần sau cũng được. Áp lực của nhà họ Mã cũng được, tất cả đều là những con mồi mà cô phải đối mặt. Cô đã chuẩn bị rất kỹ càng, cũng đã biểu lộ thái độ rõ ràng. Thắng làm vua, thua làm giặc. Cô coi thường sự cẩu thả. Cô sẵn sàng không tù thủ đoạn nào, vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục đích. Nội tâm Lâm Phi run rẩy. Hắn như nhìn thấy bên trong vẻ ngoài đẹp đẽ của người con gái ôn nhu yếu ớt bên cạnh là một tâm hồn mạnh mẽ không biết mệt mỏi, một tâm hồn như loài sư tử không ngừng chạy theo con mồi. Giờ khắc này, Tô Ánh Tuyết đẹp hơn bao giờ hết. Lâm Phi nhìn cô, ánh mắt trở nên say mê. A. Lát sau, Lâm Phi hâm mộ cười nói. Cô có một người mẹ thật tuyệt vời. Húc mắt Tô Ánh Tuyết đỏ lên. Cô cười sáng lạn, gật đầu thật mạnh. Chờ hơn nửa tiếng, sau khi nhìn thấy sư tử, Tô Ánh Tuyết mới chịu cùng Lâm Phi đi ăn cơm. Tuy nhiên, Tô Ánh Tuyết không muốn ăn cơm, cô chỉ muốn ăn kem và bánh sừng dê ngọt. Một lượng lớn đồ ăn ngọt và đồ ăn dễ béo đều bị cô nhét vào mồm. Lâm Phi nghi ngờ cô gái này thích ăn đồ ngọt như vậy. Làm sao có thể giữ dáng được cơ chứ? Hay là cô ta béo chỗ khác? Tuy nói thế nào đi chăng nữa, Lâm Phi cảm thấy càng ngày mình càng thích ở cùng Tô Ánh Tuyết. Dưỡng mắt là một chuyện quan trọng hơn cả, cô gái này sẽ không làm hắn cảm thấy nhàm chán, cô luôn có nhiều ý tưởng kỳ quái thú vị. Lúc ra khỏi vườn bách thú, trời đã chạng vạng tối. Lâm Phi tưởng rằng Tô Ánh Tuyết sẽ muốn ngồi xe buýt về nhà, nào ngờ vừa ra khỏi vườn bách thú cô đã gọi ngay một chiếc taxi. Điều khiến Lâm Phi buồn bực chính là Tô Ánh Tuyết không về nhà mà đi đến khu Lâm An. Lúc tới một ngã tư, hai người xuống xe. Lâm Phi lấm lét nhìn trái nhìn phải. Nơi này đã tê u, v, quy quy, nơi rất gần nhà của hắn. Chẳng qua, nhà hắn trước kia đã sớm bị thu hồi. Đa số cửa hàng ở đây, người và vật đều không còn. Mọi thứ đã thay đổi, mặt tiền cửa hàng cũng thay đổi nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhận ra bóng dáng nắm đó. Lúc đi theo Tô Ánh Tuyết vào một con đường dành riêng cho người đi bộ, Lâm Phi cũng chầm chậm nghĩ lại. Một vài hình ảnh đã từng bị lãng quên lại đang chầm chậm hiện lên. Đoạn quá khứ u ám đó, hắn đã muốn quên, nhưng vào giờ phút này, hắn mới nhận ra có một số thứ chưa từng ra khỏi ký ức của hắn. Nó giống như một cái đinh đã cắm sâu vào não hắn. Tuy không nhìn thấy nhưng nó vẫn căm vào chỗ sâu nhất trong tâm khảm hắn. Chúng ta tới đây làm gì? Lâm Phi hỏi. Tô Ánh Tuyết có chút ngượng ngùng, ngập ngừng nói nhỏ. Tôi muốn mua kẹo dẻo. Suýt thì Lâm Phi ngã xuống đất luôn. Hắn giờ khóc giờ cười. Lớn như vậy mà cô định ăn hết chỗ kẹo dẻo ấy sao? Cô coi kẹo dẻo là cơm chắc. Tô Ánh Tuyết sửa lại. Con rùa đen nhỏ cũng ăn mà. Lâm Phi im lặng. Dạ dày nhét nhiều thứ quá rồi, thế mà cô còn có thể nói thế sao? Khi đi tới một cửa hàng có vẻ cổ chuyên bán kẹo dẻo, khuôn mặt Tô Ánh Tuyết lộ ra nụ cười hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã mua ở cửa hàng này rồi. Bọn họ vẫn mở từ đó đến giờ. Kẹo dẻo ở đây ăn ngon hơn nhà khác. Anh đợi một chút đi, một lát là có ngay. Lâm Phi đành phải đáp ứng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn rõ hình ảnh của cửa hàng này, hắn cứng đờ người. Oành! Trong đầu hắn như có thứ gì đó vừa nổ tung. Một phần ký ức mơ hồ bỗng hiện lên trong đầu hắn. Hắn cẩn thận nhìn cửa hàng này rồi lại nhìn sang một số cửa hàng đối diện. Đường đi lát gạch xanh quen thuộc, cột đèn màu đen quen thuộc. Lâm Phi vội quay đầu lại, nhìn cửa chính của cửa hàng bán kẹo. Chẳng lẽ là... Trong mắt Lâm Phi xuất hiện muôn vàn cảm xúc. Thời gian như đang quay lại buổi tối của 10 năm về trước. Ăn kẹo dẻo không? Người nói là một cô bé trông như đứa trẻ đang bú sữa, giọng nói lanh lảnh, mặc một bộ váy hoa liền thân màu xanh da trời, tóc ngắn đen nhánh thoạt nhìn như ngọc trách phấn điêu. Cô bé trông cũng chỉ mới khoảng 6-7 tuổi, trên vai đeo một cái dù đen trắng có hình gấu trúc. Hai bàn tay mập mạp trắng trẻo cầm hai túi kẹo dẻo. Một túi màu hồng phấn. Một túi màu vàng, kẹo dẻo tròn không nhiều. Trong một túi còn không đến 10 cái, vừa đủ một tay nhỏ của cô bé cầm. Bầu trời đen thui đang đổ mưa. Đường phố lát gạch xanh u ám. Cô bé trông như một linh tinh bước ra từ trong truyện cổ tích trở thành vòng sáng màu duy nhất trong cả không gian. Phía trước cô bé là một cậu bé ướt nhẹp ngồi bên cạnh cây cột đèn đường. Toàn thân cậu bé đã ướt hết, tóc tai lộn xộn, mái bằng che cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Những người đang vội vàng về nhà sau khi tan tầm không có thời gian dừng chân nhìn cậu bé xa lạ này. Cậu bé ngâm nước mưa lâu, môi đã chuyển sang màu tím, toàn thân run rẩy. Khi cậu bé nghe thấy giọng nói oanh vàng cất lên, mắt đã có tràn đầy hình ảnh của hai túi kẹo dẻo. Cậu biết rõ kẹo dẻo này ở đâu, đầu đường đối diện là một cửa hàng bán kẹo. Cô bé nhìn thấy cậu bé đang ngây ngốc nhìn kẹo dẻo, khuôn mặt mập mạp lộ ra một chút do dự đáng yêu. Ui chào! Tôi thích vị của ô mai lắm, cậu lấy cái vị xoài nhé, được không? Cậu bé cẩn thận nhìn cô bé, đôi mắt to sáng ngời khi nhìn thấy cô gái bỗng trở nên thất thần. Sau đó cậu lập tức cúi thấp đầu, như ma xui ruột khiến mà gật đầu. Hai tay run rẩy cầm lấy kẹo dẻo vị xoài, cậu bé có thể ngửi thấy từ miệng túi tỏa ra mùi thơm của hoa quả. Hắn đột nhiên nhớ tới, đêm đó, hắn đã một ngày một đêm không ăn gì. Hắn rất đói. Cô bé sung sướng cầm một viên kẹo vị ô mai cho vào miệng, ầm ầm nhấm nuốt. Cô không quên thè lưới ra liếm ít đường dính bên miệng. Hôm nay tới muộn, ông lão ở cửa hàng bán kẹo nói đã bán hết sạch rồi, chỉ còn lại hai túi này. Không phải tôi keo kiệt đâu nha. Hừ, những người cướp kẹo dẻo của tôi thật đáng ghét. Lần sau nhất định tôi phải tới sớm, mua hết kẹo dẻo trong cửa hàng. Cô bé sợ cậu bé không tin. Xòe đôi tay trống không tự mình xách chiếc ba lô hình gấu trúc trên vai. Tìm lấy tìm để, bỗng nhiên khuôn mặt cô bé trở nên ngượng ngùng, đành lấy thêm một viên kẹo từ trong túi của mình ra. Tôi đi ra ngoài gấp quá, không mang nhiều tiền. cậu ăn thêm viên này nhé. Tiểu cô nương tỏ ra rất đau lòng, nhưng vẫn đưa một viên kẹo cho cậu bé. Lúc này, một chiếc xe ben màu đen chậm rãi dừng ven đường. Cửa sổ xe hạ xuống. Người tài xế chào cô bé. Đại tiểu thư, sao cô lại một mình chạy tới đây mua kẹo dẻo vậy? Cô mau lên xe đi, đừng để bị ướt, phu nhân đang tìm cô đấy. Cô bé cười rất ngây thơ, gật đầu thật mạnh. Sau đó cô như một đám mây xanh nhạt lướt đi rất nhanh thu ô che mưa chạy vào trong xe. Cậu bé ngây ngốc nhìn chiếc xe Mercedes-Benz chạy xa, mãi đến khi đi qua khỏi đèn đỏ, rồi dần biến mất ở đầu đường. Mưa vẫn rơi. Nhưng giờ phút này, thế giới trong mắt cậu bé bỗng trở nên bất động. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Egypt Phong chương 116 người thứ ba. Đứng bên ngoài cửa hàng kẹo dẻo, Lâm Phi bất giác nở một nụ cười vui vẻ, ánh mắt càng trở nên dịu dàng. Nếu lúc này có người đi qua người hắn chắc chắn sẽ cho rằng tên này là tên ngốc. Nhưng Lâm Phi cơ bản đã quên mình đang đứng ở đâu. Trong đầu hắn, hình ảnh của cô gái bé nhỏ cổ quái, xinh đẹp ngây thơ, và tô ánh tuyết của hiện tại dần dần hóa làm một. Hôm đó ở khu nhà cũ Tô gia, những điều Vũ Trương nói, tính cách Tô Ánh Tuyết vốn dĩ không phải là thế này Lâm Phi cũng coi như đã hiểu thấu. Không phải Tô Ánh Tuyết có nhân cách phân liệt, mà là trong xương tủy người con gái này, vẫn là vậy, tức giận chu môi khi không mua được đủ kẹo dẻo, thấy cậu bé đáng thương bên đường lại chia sẻ kẹo cùng cậu bé. Mẹ cô qua đời, cha lại tái hôn. Sự xa cách của gia đình, áp lực trong công việc, sự nhấp nhô của cuộc sống khiến cô không thể sống một cách vô ưu vô lo như khi còn bé. Vẻ lạnh lùng của cô, sự cự tuyệt cùng cố chấp của cô không phải là lựa chọn trầm luân, là một loại phản kháng phấn khởi khác. Vốn dĩ Lâm Phi cho rằng cuộc đời hơn 20 năm qua của mình, nói thì ngắn ngủi nhưng kỳ thực vô cùng phức tạp và gian nan. Là do ảnh hưởng của hai người phụ nữ. Một người là người đã từng thân thiết nhất với hắn, nhưng lại khiến cuộc đời của hắn rơi vào vực sâu không đáy, cảm nhận được sự tàn khốc vô tình, tuyệt vọng thống khổ của cuộc sống. Một người là người lặng lẽ làm bạn với hắn trong giai đoạn khó khăn nhất, dùng sự dịu dàng không lời để hắn thoát khỏi địa ngục trở về với nhân gian, để hắn hiểu rằng thế giới này không chỉ có thù hận mà còn có cả tình yêu vô bờ và không vụ lợi. Nhưng bỗng nhiên, Lâm Phi cảm thấy rằng bản thân mình đã lơ là người phụ nữ thứ ba, đó chính là cô gái kia. Có lẽ là bởi vì thời gian này quá mức u ám, hắn không muốn nhớ lại, nhưng không thể không phủ nhận, người con gái này đã thay đổi cuộc đời hắn. Vốn đang trong màn mưa lạnh lẽo, âm u, mệt mỏi vô chừng, đã bắt đầu từ bỏ tính mạng của mình, tưởng rằng cả thế giới này đều vứt bỏ hắn. Nhưng, sự xuất hiện của người con gái này đã khiến thế giới u ám của hắn được nhuộm một màu tươi tắn. Túi kẹo dẻo kia, hắn đã không nhớ là có hương vị gì, nhưng nếu không có túi kẹo kẹo đó, không có cô gái chủ động để ý đến mình, vậy thì có lẽ đã không có Lâm Phi của hiện tại. Lâm Phi không tin tưởng vào cái gọi là duyên phận, nhưng giây phút này, đây chính là một loại duyên phận. Anh đang cười gì đó sao ngẩn người vậy? Tô Ánh Tuyết không biết lúc nào đã ra khỏi cửa hàng kẹo, trong lòng ôm một bình nhựa to. Mặc dù có túi che đi nhưng không cần đoán cũng biết bên trong chứa đầy kẹo dẻo. Cô gái hiển nhiên không biết, vừa rồi trong lòng Lâm Phi có bao nhiêu suy nghĩ phức tạp. Cô đi đến trước mặt Lâm Phi, đẩy bình kẹo lớn vào lòng hắn. Cầm giúp tôi không được trộm đâu đấy. Tô Ánh Tuyết bộ dạng nghiêm túc. Lâm Phi cười một tiếng, thuận tay ôm lấy bình kẹo dẻo. Tô Ánh Tuyết cảm thấy người đàn ông này có chút kỳ quái. Không biết vì sao, ánh mắt hắn nhìn mình dịu dàng hơn trước rất nhiều. Điều này khiến cô có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc là anh có chuyện gì thế sao lại nhìn tôi như vậy? Tô Ánh Tuyết ngơ ngơ màng màng. Lâm Phi bỗng nói một câu khiến cô càng cảm thấy khó hiểu. cảm ơn cô. Hả? Tô Ánh Tuyết không hiểu tại sao bỗng đưa bàn tay trắng nón sờ lên trán Lâm Phi. Không sốt mà, rốt cuộc anh đang nói gì thế, đừng dọa tôi có được không? Lâm Phi lắc đầu, e là nói ra chuyện này năm xưa cô cũng không còn nhớ nữa. Dù gì, đối với cô mà nói, đó chỉ là một trạng vạng tối bình thường đến mức không thể bình thường hơn, gặp phải một cậu bé đáng thương chia sẻ một túi kẹo, chỉ vậy thôi. Chúng ta đi thôi, đi ra ngoài đường lớn thuê xe về. Tô Ánh Tuyết mua được kẹo, bộ dạng hài lòng vô cùng, tựa như đã hoàn thành một chuyện vĩ đại, ghê gớm lắm vậy. Lâm Phi gật đầu, lặng yên đi theo cô gái, vừa đi vừa hỏi. Ánh Tuyết, hồi nhỏ trong nhà cô có tài xế lái xe Mercedes-Benz. Tô Ánh Tuyết có vẻ tò mò quay đầu lại hỏi. Sao anh lại biết? Ồ, là Thím Giang nói với anh à, đó là chú Lưu Phàm, có quan hệ rất tốt với Thím Giang. Trước đây, là tài xế của mẹ tôi, nhưng mấy năm trước chú bị bệnh qua đời rồi, Thím Giang rất đau buồn thường xuyên nhắc tới chú ấy. Lâm Phi nghe cô gái nói vậy, cơ bản có thể xác định cô bé đó chính là Tô Ánh Tuyết. Vậy khi còn bé cô cũng một mình chạy ra ngoài mua kẹo dẻo, không sợ nguy hiểm sao? Lâm Phi cười tủm tỉm hỏi. Tô Ánh Tuyết có vẻ hoài niệm. Đương nhiên cha mẹ không đồng ý để tôi một mình chạy ra ngoài, nhưng từ nhỏ tôi đã để dành rất nhiều tiền tiêu vặt, gọi chiếc taxi là được. Hồi đó xe ít, người cũng không xấu, nhưng cũng thường bị mẹ phát hiện, sau đó bảo lái xe đến đón tôi về. Sau này mẹ không còn nữa, một mình chạy ra ngoài cả ngày, cũng không có người tìm tôi nữa, nên có chút không quen. Hai người trò chuyện rồi gọi một chiếc taxi quay trở về Sơn Trang Bắc Tú. Trong lòng Lâm Phi dần nảy sinh ý niệm trong đầu, mình không nên trốn tránh tình cảm này, đến ông trời cũng đang thúc đẩy đoạn duyên phận này, còn mình quả thực cũng thích cô gái này, vậy còn sợ hãi gì nữa? Chỉ là trước đây Lâm Đại Nguyên liên tục nhắc nhở đừng có quan hệ gì sâu sắc với Tô Ánh Tuyết, khiến Lâm Phi có chút đau đầu. Lâm Phi suy nghĩ, cũng chỉ có thể tìm cơ hội thích hợp, xác lập quan hệ với Tô Ánh Tuyết xong, sẽ giải thích với bác cả, không thể vì bác cả không biết toàn bộ sự tình mà đi ngược lại với cảm xúc trong lòng mình. Trong phòng bệnh của bệnh viện, một ngày một đêm đã trôi qua, nhưng Tô Tuấn Hào vẫn chưa tỉnh lại. Sắc mặt của Diêu Lam càng tiều tụy. Bà ngồi bên cạnh giường bệnh, một tay nhẹ nắm lấy tay con trai, trong đầu không ngừng nhớ đến lời của bác sĩ. Diêu phu nhân, tình hình của Tô thiếu gia không lạc quan. Cậu ấy chịu kích thích quá lớn, có lẽ vì sợ hãi điều gì đó mà trong tiềm thức không mong muốn tỉnh lại. Loại bệnh nhân này, điều sợ nhất là bản thân không có ý chí sống mãnh liệt, dù có dùng thuốc và vật lý trị liệu tốt nhất. Nếu bệnh nhân bởi bóng đen tâm lý mà từ bỏ việc tỉnh lại vậy thì rất khó để cậu ấy tỉnh lại. Sau khi bác sĩ nói xong có vẻ không dám đối mặt với Diêu Lam, vội vàng rời khỏi. Diêu Lam ngồi từ chiều đến tối. Tô Tinh Nguyên có đến một lần, ngồi lặng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi lặng yên lui ra ngoài. Lúc này, Tô Tinh Nguyên cũng hiểu nói gì với Diêu Lam cũng không có ý nghĩa, bởi Tô Tuấn Hào không tỉnh lại, mọi chuyện có nói cũng vô ích. Tiểu Hào con sợ đến mức nào, bị tạp chủng kia hại khổ thế này, tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại? Con không muốn nhìn thấy mẹ sao? Diêu Lam lẩm bẩm một mình, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, thần sắc cũng đờ đẫn. Lúc này, điện thoại trên giường đổ chuông. Bà cúi đầu, nhìn số điện thoại, vội vã cầm điện thoại lên, có chút kích động nói. Anh, cuối cùng thì anh đã gọi điện lại rồi, là cha bảo anh đến giúp em có phải không? Ánh mắt Diêu Lam đầy vẻ chờ mong. Lúc này bà hận không thể khiến Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết chết trước mặt mình. Bà biết, dựa vào người đàn ông vô dụng như Tô Tinh Nguyên kia là điều không thể. Gia tộc là niềm hy vọng lớn nhất của bà. Em ổn định tâm tình trước đã. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, chính là lão đại của Diêu gia, chủ tịch hội đồng quản trị Diêu Viễn Mậu Dịch, Diêu Trấn. Anh cả, em thực sự rất khổ, anh cũng biết, cháu ngoại Tiểu Hào của anh là điểm chí mạng duy nhất của em, hiện tại nó vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ không dám nói chuyện với em nữa rồi, anh bảo nửa đời còn lại của em phải sống thế nào, hu hu. Diêu Lam giọng nghẹn ngoa, húc mắt lại ướt áp. Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Lúc đó anh đã khuyên em đừng gả cho tên Tô Tinh Nguyên kia, cơ bản nó không có năng lực đem lại hạnh phúc cho em. Diêu Trấn thở dài. Anh đừng nói nữa, lão ấy chẳng qua chỉ là một người chồng nhu nhược, em đã nhìn thấu lão rồi, thời khắc quan trọng, đến một tiểu nha đầu lão cũng không quản được. Diêu Lam nghẹn ngào. Diêu Trấn nói. Đồ vong ăn phụ nghĩa. Nếu năm đó không phải Diêu gia chúng ta thì khuyên thành của nó đã bị người khác chia năm xẻ bảy, ăn đến xương cũng không còn rồi. Đến giờ, ngay cả mẹ con em mà nó cũng không bảo vệ được, còn để vệ sĩ nhà mình làm thương Tiểu Hào. Anh, em biết chỉ có thể dựa vào anh mau phái người tới, bảo mấy tên có công phu đến giết chết cẩu tạp chủng không biết trời cao đất dày kia cho em muốn uống máu của nó, ăn thịt nó. Trong mắt Diêu Lam tràn đầy oán độc. Nhưng câu trả lời của Diêu Trấn lại như nước lạnh dội lên hy vọng vừa dấy lên của Diêu Lam, lòng bà như bị đóng băng. Em tư, tên Lâm Phi này không thể động vào. Tại sao? Diêu Lam thiếu chút nữa thì ngất xuống giường, quả thực không thể tin vào những gì tai mình nghe thấy. Trong điện thoại Diêu Trấn có vẻ khó mở miệng, thở dài nói. Anh cũng muốn giúp em một tay, nhưng tên Lâm Phi này qua điều tra của tụi anh quả thực là có chút phức tạp. Em cũng biết, cuối năm nay hoặc năm tới cha mình rất có khả năng sẽ quay trở lại tuyển cử bình thường. Nếu trong giai đoạn quan trọng này, vì chút chuyện nhỏ mà tạo tin đồn không hay, nếu thất bại. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Ezip Phong chương 117 con của thần. Chuyện nhỏ hơn thành ra như vậy rồi mà còn là chuyện nhỏ. Diêu Lam trợn tròn mắt không dám tin, giọng nói cũng cao thêm vài phần, gần như là hét lên. Trước lợi ích của gia tộc, chuyện này đương nhiên chỉ được tính là chuyện nhỏ. Diêu gia không phải chỉ có một mình em. Em thử nghĩ xem, nếu cha nhập thường thành công, sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích cho con em trong gia tộc, nếu thất bại khó có cơ hội mà thăng tiến. Trong gia tộc địa tự hào, Diêu gia chúng ta chỉ được coi là ship cuối cùng. Lần nhập thường này của cha có liên quan đến việc gia tộc chúng ta có thể tiếp tục được đứng trong hàng ngũ 10 gia tộc địa tự hào nữa hay không, sao có thể vì một tên Lâm Phi mà làm lỡ đại sự. Anh Hân là cháu của anh, là cháu ngoại của cha, lẽ nào hai người lại trơ mắt nhìn huyết mạch của Diêu gia bị dẫm đạp như vậy sao? Diêu Lam không cam lòng kêu khóc. Em bình tĩnh một chút đi, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, hiện giờ chúng ta không thể động tới Lâm Phi, nhưng đợi cha nhập thường thành công, đến lúc nắm quyền lực lớn hơn trong tay, ngồi trên lá vọng buông cần, biện pháp sẽ nhiều hơn. Diêu Trấn nói. Sắc mặt Diêu Lam lộ ra vẻ chán nản, bà cười nhạo nói. Chỉ là một tên Lâm Phi, một kẻ hạ nhân, mà lại khiến đường đường một chủ tịch hội đồng quản trị của Diêu Viễn Mậu Dịch sợ đến mức này. Em tư. Diêu Trấn có vẻ không vui, trầm giọng nói. Em cũng nên hiểu rõ, em tự mình suy nghĩ kỹ một chút đi. Dựa vào cái gì mà một tên vệ sĩ Lâm Phi bắt cóc Mã Thanh Hoành của tập đoàn Thanh Mã mà người Mã gia không tìm hắn để gây sự? Dựa vào cái gì mà bị mang đến bộ công an rồi, chưa đến nửa ngày đã được thả ra? Em biết ai là người lái xe đưa hắn trở về công ty không? Là thượng úy thân tín dưới tay đại tá Lưu Tuấn Phong của bộ công an tỉnh Giang. Em biết Lưu Tuấn Phong là ai không? Là người phụ trách những lão quái vật, thêm vài năm nữa, rất có khả năng sẽ lên chức thượng tướng, hơn nữa còn nắm giữ chức tướng quân, quân quyền bộ đội đặc biệt. Nhân vật như vậy mà chỉ có thể phái thuộc hạ của mình cung cung kính kính đưa Lâm Phi trở về, lẽ nào y bị điên rồi sao? Hừ hừ, em cho rằng Lâm Phi chỉ đơn giản là một tên vệ sĩ thôi sao? Sắc mặt của Diêu Lam dần trở nên âm trầm, khóe miệng hiện ra nụ cười châm chọc. Nói nhiều như vậy chẳng phải để em biết các người sẽ không vì em và Hân mà đi đắc tội với người ta sao? Em ngu nên mới chọn nhầm người đàn ông của đời mình, nhưng em còn ngu hơn. Vì đã đầu thai nhầm. Em. Không đợi Diêu Trấn nói thêm gì nữa, Diêu Lam đã cúp điện thoại. Bà nhắm mắt, nước mắt dần lăn xuống, nhuộm ướt ga giường. Bà hít mũi một cái, như một cái xác không hồn đứng dậy đi tới cửa sổ phòng bệnh. Nhìn dáng chiều đang dần bao phủ bầu trời, suy nghĩ xuất thần. Một hồi lâu sau, bà đặt một tay lên chiếc vòng chữ thập trước ngực, không khỏi nghĩ tới một câu nói trong Phúc Mơ Mơ, A, T, T, H, E, U. Bồ xếp à thè bì xe ma cơ tha đi bè ca lép xôn ốp. Diêu Lam mỉm cười, tay dùng lực nắm chặt chiếc vòng chữ thập kia, bởi vì quá dùng lực kim loại hằn vào lòng bàn tay, một vùng máu đỏ. Trong mắt người phụ nữ này là phẫn nộ và oán hận đến tận xương tủy. Chủ nhật qua đi, đối với tất cả các nhân viên trong Khuyên Thành quốc tế mà nói, một tuần quan trọng nhất đã tới. Từ tứ thư bắt đầu liên tục tiếp đãi khách trong ngoài nước, thứ sáu tiệc rượu thương hiệp. Các nhân viên trong Khuyên Thành quốc tế đều vô cùng chờ mong. Toàn thể công ty đều hiểu, nếu trong tiệc rượu thương hiệp lần này Tổng Giám Đốc Tô Ánh Tuyết không có cách nào tranh thủ được sự hợp tác của các công ty lớn nước ngoài có ảnh hưởng, vậy thì Tổng Giám Đốc của Tô Ánh Tuyết sẽ đối mặt với nguy cơ bị cách chức. Cùng với việc quay vòng vốn của Khuyên Thành quốc tế ngày một khó khăn, đường dây tiêu thụ không có cách nào mở rộng. Dù là hôm nay về mặt thành tích đã không có trở ngại, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Sự sụt giảm giá cổ phiếu đã lộ rõ sẽ không có cách nào thay đổi. Đối với công xưởng mô hình lớn thôn Thủy Khẩu đang sắp bắt đầu thi công, bởi nguồn vốn không đủ, mặc dù đã làm xong thủ tục đất đai, nhưng lại chậm chạp không có cách nào khởi công, điều này cũng khiến cho người ngoài có cái nhìn không tốt về Khuyên Thành quốc tế. Rất rõ ràng, Mã Gia cùng Thanh Phong Đường đã đạt được phần lớn mục đích của họ, không có ngân hàng trong nước nào nguyện ý trợ giúp tiền bạc cho Khuyên Thành quốc tế, cũng không có ngân hàng nước ngoài nào đánh giá cao Khuyên Thành quốc tế. Dù sao thì tài phiệt có tính chất gia tộc không được coi là đối tượng mà quốc gia cần đặc biệt quan tâm đến. Một số quan viên còn ước rằng sau khi Tô Gia không trụ nổi, Khuyên Thành quốc tế sẽ được giao cho nhà nước, hoặc giao cho Mã Gia hoạt động. Đây là một miếng thịt mỡ lớn, không ai trơ mắt nhìn nó bị một cô gái trẻ chừng 20 tuổi cướp vào lòng bàn tay mà lại thờ ơ. Chỉ cần Tô Ánh Tuyết, người phụ nữ thường đưa ra những kế sách xuất thần này gục ngã, với năng lực của Tô Tinh Nguyên đương nhiên sẽ không thể tiếp tục kinh doanh. Tiệc rượu thương hiệp là một cơ hội, bởi vì có rất nhiều thương nhân nước ngoài, thậm chí là đại diện cho gia tộc tài phiệt đến đây tham dự. Những thương nhân nước ngoài này hiển nhiên không có quá nhiều băn khoăn, nếu có thể đàm phán ổn thỏa, bọn họ cũng không quan tâm những quan viên trong hạ quốc này nghĩ gì, trực tiếp tiến hành hợp tác trên tầng diện quốc gia. Các quan viên địa phương đương nhiên không dám ngăn cản, chỉ có thể nghiêm túc tiếp đãi và trợ giúp. Nhưng, dù sao các doanh nghiệp nước ngoài chiếm số lượng ít, có thể hợp tác với Khuyên Thành quốc tế lại càng ít. Nội bộ Khuyên Thành quốc tế vô cùng ảm đạm. Mặc dù mọi người đều ôm hy vọng từ Tô Ánh Tuyết, nhưng nói cho cùng, vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn. Các doanh nghiệp hợp tác nhiều như vậy, Tô Ánh Tuyết có thể hiểu, người của Mã Gia cũng có thể hiểu, bởi như vậy, Mã Gia chắc chắn sẽ áp dụng chiêu thức đánh lén. Tô Ánh Tuyết muốn dựa vào một buổi tiệc rượu để chiêu mộ đối tượng hợp tác, chẳng khác gì một bước lên trời. Bản thân Tô Ánh Tuyết nghĩ thế nào, không ai nhìn ra được. Mọi người chỉ thấy cô gái này mạnh mẽ, lạnh lùng như thường ngày, tiến hành công tác chuẩn bị đâu vào đấy. Thứ ba, Khuyên Thành quốc tế còn đặc biệt mở cuộc họp hội đồng quản trị, Tô Ánh Tuyết chỉ nói một vài lời với giọng điệu bình thường, khiến người nghe cho rằng cô đã từ bỏ cái gì đó, nhưng lại thầm cảm thấy không đúng. Thành viên hội đồng quản trị đều rõ, trong từ điển của Tô Ánh Tuyết, căn bản không có hai chữ từ bỏ, mọi người đều đang suy đoán cô nàng này đang mưu đồ chuyện gì. Điều khiến cho thành viên hội đồng quản trị kinh ngạc là cổ đông lớn thứ ba của Khuyên Thành Quốc tế, cũng tức là hội trưởng Cố Thải Anh của Hội Thương hiệp Lâm An cũng đến tham gia cuộc họp lần này. Cố Thải Anh vốn đang bận rộn công tác cuối cùng cho bữa tiệc rượu, lúc này còn có thể đến tham dự cuộc họp hội đồng quản trị, khiến họ được mở rộng tầm mắt. Nhưng, nhiều người phát hiện ra rằng, sau khi hội nghị kết thúc, Cố Thải Anh và Tô Ánh Tuyết còn nói chuyện riêng một hồi, nhưng họ chỉ biết hai người đến văn phòng làm việc của Tô Ánh Tuyết mà không ai biết họ nói chuyện gì. Nhưng tin tức này vẫn được lan truyền nhanh chóng, truyền đến cả tai mắt trong tập đoàn Thanh Mã. Khi chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thanh Mã, chủ Mã Gia, Mã Thành Phong khi nghe thấy tin tức này, lão còn đang ở trong văn phòng thương lượng với các lãnh đạo cấp cao trong một số công ty về kế hoạch làm thế nào để đoạt trước một bước, ngăn cản Khuyên Thành Quốc tế tiếp nhận sự trợ giúp từ các doanh nghiệp nước ngoài. Mã Thành Phong, dáng người cao vút, tướng mạo cường tráng, nhíu chặt hàng lông mày, nói với mọi người rằng: "Mọi người nói xem Cố Thải Anh này là có ý gì?" Điều chỉnh chút tinh thần, Mã Thanh Hoành lại lộ ra phong thái nhẹ nhàng, nghe thấy việc này, không khỏi bật ra tiếng cười nhạo. "Cha đoán chừng là Tô Ánh Tuyết không chống đỡ nổi, định tìm hội trưởng Cố cầu cứu. Nhưng cô ta căn bản đã uổng phí công sức rồi. Nếu bà ta đó muốn cứu Khuyên Thành, sớm đã ra tay rồi, trong tay bà ta nắm giữ cổ phần của không ít công ty, còn có cả sản nghiệp của riêng bà ta nữa. Khuyên Thành rơi vào tay ai cũng không có quan hệ lớn lắm với bà ta. Ngược lại, nếu bà ra ra tay, đồng nghĩa với việc đối đầu với tập đoàn Thanh Mã của chúng ta và không ít quan viên. Bà ta không có lý do gì để làm ra loại chuyện này, dù sao thì Khuyên Thành không phải là gia nghiệp của bà ta." Các lãnh đạo cao cấp khác thi nhau gật đầu, cảm thấy Mã Thanh Hoành phân tích rất có lý, đoán chừng là Tô Ánh Tuyết đã vứt bỏ sĩ diện cầu cứ Cố Thải Anh ra tay giúp đỡ. "Tôi không lo lắng việc Cố Thải Anh sẽ giúp cô ta, bởi vì cho dù Cố Thải Anh có muốn giúp cô ta đi chăng nữa thì cũng không có cách. Cổ phần trong tay bà ta còn ít hơn của Tô Ánh Tuyết, chỉ là..." Không ngờ trong lúc này, Cố Thải Anh này lại đi tham gia vào cuộc họp cổ đông có điều khó hiểu. Mã Thanh Phong cau mày nói: "Cái khó là khiến Tô Ánh Tuyết sớm từ bỏ việc chống lại, để cổ phiếu của Khuyên Thành Quốc tế đừng tụt dốc. Ha ha, dù sao chỉ cần chúng ta ngăn chặn con đường hợp tác của Khuyên Thành với doanh nghiệp nước ngoài, tôi không nghĩ ra còn có cách nào khiến Tô Ánh Tuyết có thể xoay chuyển thế cục." Mã Thanh Hoành cười tà nói. Mã Thanh Phong cùng mọi người trầm mặc. Bọn họ cũng không hiểu, nhưng nghĩ thế nào cũng không có khả năng khác, nên cũng yên lòng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Ezip Phong chương 118 sự lo lắng của Cố Thải Anh. Trên thực tế, bản thân Tô Ánh Tuyết cũng không rõ Cố Thải Anh có mục đích gì. Bởi vì trước đó cô đã nói với người phụ nữ xinh đẹp này rằng khi nào kết thúc tiệc rượu thương hiệp mới gặp bà ta, cô có tính toán của riêng mình. Cố Thải Anh lại đột nhiên đến tham gia hội nghị hội đồng quản trị, còn chủ động yêu cầu đến phòng cô nói chuyện, khiến Tô Ánh Tuyết không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhưng dù sao Cố Thải Anh rất có khả năng là người phải hợp tác chặt chẽ trong tương lai nên cô cũng không dám coi nhẹ. Sau một hồi suy nghĩ khó hiểu, rất tự nhiên mời Cố Thải Anh đến phòng mình. Cố Thải Anh bảo mấy trợ lý và vệ sĩ đi theo mình đợi dưới lầu, chỉ cùng Tô Ánh Tuyết hai người cùng vào văn phòng làm việc. Khi đi qua hành lang, đi qua gian phòng làm việc của Lâm Phi, Cố Thải Anh nghe thấy âm thanh ga me truyền tới. Tô Ánh Tuyết không khỏi có chút xấu hổ, trong lòng thầm mắng tên Lâm Phi này không có tố chất nghề nghiệp gì cả.

gào thét gì không thấy tôi đang có khách hay sao, đợi lát rồi đi. Tô Ánh Tuyết trừng mắt liếc Lâm Phi, vẻ mặt ngại ngùng nói với Cố Thải Anh. Xin lỗi, con người anh ta là vậy, anh ta không có ý mạo phạm đâu ạ, bà thông cảm. Lâm Phi cũng không thèm để ý, sau khi liếc mắt về phía Cố Thải Anh trực tiếp quay người trở về văn phòng. Này Lâm Phi, anh có ý gì vậy? Tô Ánh Tuyết càng cảm thấy tức giận hơn, người đàn ông này sao có thể làm ra bộ dạng không thèm ngó ngàng gì đến cô vậy? Hơn nữa, vừa rồi cô còn nói với Cố Thải Anh rằng mình thích hắn, đây không phải là càng mất mặt hơn hay sao? Lúc này Cố Thải Anh đã định thần lại, hiển nhiên biết Lâm Phi chỉ là không muốn để ý đến người mẹ như bà, nên bà cố tỏ ra bình tĩnh nói. Không sao đâu, người trẻ tuổi có chút nóng tính là chuyện thường, tôi đi đây, Tô tiểu thư không cần tiến đâu. Thấy Lâm Phi cứ vậy quay về văn phòng, trong lòng bà vô cùng ảm đạm, đau đớn, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này để Lâm Phi đỡ bất mãn. Tô Ánh Tuyết bộ dạng áy náy gật đầu. Sau khi tiến Cố Thải Anh vào thang máy, cô quay người vào văn phòng của Lâm Phi. Anh không thể chú ý hình tượng của mình hơn được sao, bị nhiều người trong công ty thấy thật mất mặt. Tô Ánh Tuyết bất mãn dạy dỗ. Lâm Phi ngồi trên ghế, sắc mặt thâm trầm, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra xa, đột nhiên hỏi. Người đàn bà kia tới đây làm gì? Cái gì người đàn bà kia, đó là hội trưởng Cố của hội thương hiệp Lâm An, chúng ta cùng tôi bàn chút chuyện làm ăn. Tô Ánh Tuyết đương nhiên không nói hết ra, chỉ hỏi. Sao đột nhiên anh lại có tâm tư quản công việc của tôi vậy? Cô muốn xin giúp đỡ từ phía bà ta. Tô Ánh Tuyết trao mày. Nếu tìm bà ta giúp tôi đã đi tìm từ sớm rồi. Bà ta là cổ đông lớn thứ ba trong công ty chúng ta, hơn nữa quan hệ, gia cảnh đều vượt xa tôi. Nếu tôi đã kiên trì đến ngày hôm nay, vậy thì tôi sẽ không thấp giọng để cầu xin người khác. Là bà ta chủ động tìm cô muốn giúp cô. Nếu tôi và bà ta có quan hệ gì với nhau thì đó cũng chỉ có thể là quan hệ hợp tác, tuyệt đối không tồn tại quan hệ bố thí, giúp đỡ. Anh hỏi những điều này làm gì? Tô Ánh Tuyết tò mò. Lâm Phi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nói. Không có gì, đi ăn cơm thôi. Tô Ánh Tuyết sững sờ, cảm thấy người đàn ông này có chút cổ quái. Nhưng Lâm Phi vẫn thường hay thần bí như vậy, nên cô cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Huống hồ quả thực Tô Ánh Tuyết rất bận. Mặc dù biểu hiện của cô rất bình tĩnh, nhưng đối mặt với tiệc rượu thương hiệp sắp tới, cô vẫn có chút lo lắng. Lâm Phi thì vẫn thảnh thơi như trước. Tối thứ năm, do Tô Ánh Tuyết phải tăng ca nên Lâm Phi cũng không cần đưa cô về. Hắn lái xe đến bệnh viện cùng Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao ăn cơm tối. Khi rời đi, Lâm Giao bỗng đuổi theo đến đại sảnh dưới lầu bệnh viện, vẻ mặt mang theo tâm sự nói. Anh có việc em muốn hỏi ý kiến anh. Lâm Phi cười nói. Có chuyện gì mà nghiêm túc như vậy? Lâm Giao thấp giọng nói. Anh có nhớ bạn học biết chơi violin của em không, cậu tên Lý Nhất Minh ấy ạ? Lý Nhất Minh. Lâm Phi nghĩ một lát rồi nói. Tên nhuộm tóc tím ấy hả? Vâng. Lâm Giao nói tiếp. Thực ra Lý Nhất Minh xuất thân từ con nhà có truyền thống âm nhạc, còn là cậu chủ của công ty giải trí Thiên Không, là một công ty rất lớn trong nước về ngành giải trí. Cậu ấy hy vọng em có thể ký hợp đồng với công ty cậu ấy, sau khi tiến hành huấn luyện, sẽ trở thành ca sĩ chính thức. Lâm Phi thoáng nghe đã hiểu ý của Lâm Phi, cô bé này đã động tâm, muốn phát triển sự nghiệp ca hát. Nhưng do Lâm Đại Nguyên cha cô phản đối cô gia nhập ngành này, nên lén lén lút lút tham gia dàn nhạc. Em sợ bác cả giận. Lâm Phi cười hỏi. Lâm Giao gật đầu nhìn Lâm Phi. Lúc này, rõ ràng cô gái này không tự tin, tựa như không phải là thiếu nữ xinh đẹp trên khán đài buổi tối ngày hôm đó. Em thích ca hát sao? Lâm Giao gật đầu. em thích nếu không cho em hát, giống như không cho em thở vậy, nhưng em cũng sợ cha không vui. Cha vất vả nuôi dưỡng em khôn lớn, em lại không thể hiếu kính với cha. Mặc dù tâm đã hướng về nơi ấy nhưng không dám lựa chọn sao. Lâm Phi thở dài. Lâm Giao trầm mặt cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Lâm Phi ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên nói. Tuần vừa rồi anh sơ cơ to đi vườn bách thú với tổng giám đốc Tô. Vườn bách thú. Lâm Giao ngẩng đầu, không hiểu Lâm Phi có ý gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, chị Tô của em nói muốn xem động vật, anh đưa chị ấy đi. Lâm Phi chậm rãi nói. Hắc Tinh Tinh trong vườn bách thú cùng người nuôi nó say mê trò chơi. Người nuôi thú đặt thức ăn trong tay, sau đó nắm chặt hai tay lại đưa cho Tinh Tinh đoán xem đồ ăn ở bên tay nào. Tinh Tinh có thể dựa vào khứu giác để phân biệt đồ ăn ở bên cánh tay nào, cho nên dù thế nào nó cũng đoán chúng. Sau đó người nuôi gọi một du khách tới cùng đoán với Tinh Tinh. Nhưng anh ta lại xoa mùi thơm của thức ăn lên cả hai cánh tay. Đồng thời, người nuôi thú kia nói với du khách rằng, anh ta vẫn để thức ăn ở cánh tay cũ, đừng có đoán sai đấy, thua Tinh Tinh sẽ rất mất mặt. Kết quả, du khách đó nghĩ hồi lâu cho rằng người nuôi cố ý làm anh ta xấu mặt, cho nên lựa chọn bên tay khác, còn Tinh Tinh lại không hề do dự mà đoán tay ban đầu có đồ ăn. Vậy là Tinh Tinh đoán đúng, người khách kia đoán sai. Lâm Giao nghe xong có vẻ hiểu điều gì đó, nhưng vẫn rất mơ hồ. Lâm Phi cười nói. Động vật thường không chút do dự mà lựa chọn bên tay có đồ ăn trước đó, bởi vì nó cảm thấy nếu đã phán đoán chính xác, vậy không cần phải không dưng mà thay đổi lựa chọn làm gì. Nhưng loài người chúng ta lại ngược lại, bởi nghĩ quá nhiều mà có nhiều phán đoán sai lầm, nếu đã cho là đúng, lại chỉ có thể chọn một con đường, vậy hà tất phải lo sợ không đâu. Đôi mắt to tròn của Lâm Phi lóe lên một tia trong trẻo, cười ngọt ngào. Cảm ơn anh, em biết phải làm thế nào rồi à? Lâm Phi đưa tay ra nhéo má cô. Em cứ hát đi, âm vực của em rất rộng. Giọng ca cũng có sức cuốn hút, nếu em không muốn theo nghề này thì anh cũng không ủng hộ em, dù sao con đường này gian khổ hơn nhiều đi làm công nhân viên chức bình thường. Đợi em có thành tích, anh nghĩ bác cả cũng sẽ hiểu em hơn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dạ. Lâm Giao vui vẻ gật đầu, chỉ là bị Lâm Phi nhéo mặt như một đứa trẻ nên cô cảm thấy không được thoải mái lắm. Hôm sau cuối cùng cũng tới ngày tiệc rượu thương hiệp mà các tờ báo lớn nhỏ truyền thông ở Lâm An đều tranh nhau đưa tin. Đây là một sự kiện lớn đối với cả tỉnh Giang, bởi vì tiệc rượu này được tổ chức 2 năm một lần, mang đến cho tỉnh các dự án hợp tác hàng chục tỷ đồng, kéo thêm không ít việc làm và cơ hội cho người dân. Ban ngày, Tô Ánh Tuyết cùng với cha là Tô Tinh Nguyên và các lãnh đạo cấp cao khác trong công ty làm công tác chuẩn bị cuối cùng, thậm chí không có thời gian ăn cơm trưa. Lâm Phi thấy cô ra sức như vậy, cũng không dám đi quấy rầy. Đến trạng vạng tối, Trương Tính bỗng tới văn phòng tìm Lâm Phi, thần sắc cổ quái nói với hắn. Anh đi theo tôi đến phòng thử đồ, tôi chuẩn bị cho anh trang phục buổi tiệc tối nay. Lâm Phi sững người. Trang phục dự tiệc tôi cũng phải tham gia sao? Tổng giám đốc Tô nói rồi, định mang theo một người bạn đến dự tiệc, chủ tịch và phu nhân cùng nhau đến, cho nên đành phải mang anh, dù sao anh cũng là vệ sĩ, cùng cô ấy đi vào cũng tiện bảo vệ cho cô ấy. Vốn cô cho rằng Tô Ánh Tuyết sẽ đưa mình đến dự buổi tiệc, dù sao cô cũng là trợ lý thân tín nhất của Tô Ánh Tuyết, trước kia tham gia một số buổi tiệc thế này, Tô Ánh Tuyết cũng đều đi cùng cô. Nhưng lần này, không ngờ Tô Ánh Tuyết lại chọn Lâm Phi tên thối tha này vào đó, ngoài ăn uống ra thì có tác dụng gì với chuyện làm ăn. Tốt vậy sao? Lâm Phi vui cười hớn hở. Tôi còn cho rằng phải mua đồ ăn nhanh rồi ngồi trong xe đợi cơ, Tô Ánh Tuyết còn muốn bảo tôi đi ăn trực uống trực. Không tồi, đi thôi, đi thử quần áo. Trương Tĩnh suýt chút nữa thì phun máu lên cửa. Tên này không biết giả bộ chút sao, dù trong lòng có nghĩ vậy thì cũng không phải nói ra trước mặt cô thế chứ. Cô đã vì để mặc được bộ lễ phục sự tiệc đẹp mà ăn kiêng mất 2 tuần lễ đấy. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Egypt phong chương 120 không ít kẻ thù. Màn đêm dần bao phủ, ngọn đèn đường như con rắn dài răng khắp nơi, nằm phục lên thành phố. Khách sạn Tay Lo ven hồ Lâm An thể hiện rõ sự cao quý xa hoa, đèn đường 5 màu chói mắt tựa như dạ minh châu trên hồ. Các loại xe sang trọng nối đuôi nhau đi tới bãi đỗ xe, lượng lớn phóng viên truyền thông đã có mặt bên ngoài khách sạn, không được phép vào trong. Dù sao thì đây cũng không phải là buổi tiệc rượu giải trí, mà là buổi tiệc rượu thương hiệp có liên quan đến không ít cơ mật thương nghiệp, cho nên mặc dù các phóng viên rất muốn đưa tin về đời tư của những phú hào này, nhưng cũng chỉ có thể đứng trông từ xa. Là gia tộc tài phiệt của thành phố Lâm An này, lại là thời khắc mấu chốt nguy hiểm của gia tộc, lần hành động này của Tô gia hiển nhiên sẽ khiến mọi người chú ý. Khi chiếc xe Bentley của Tô Ánh Tuyết chậm rãi đỗ ngoài thảm đỏ của cổng lớn khách sạn, đèn đã bắt đầu rực sáng. Mặc dù không có cách nào chụp được ảnh chính diện, nhưng bọn họ cũng hy vọng có thể chụp được ít dấu vết sót lại. Lâm Phi với tư cách là bạn đồng hành và vệ sĩ của Tô Ánh Tuyết đã xuống xe trước. Hắn mặc bộ đồ tây vơ sắc màu đen được may thủ công, chiếc áo sơ mi trắng cổ rộng, nhìn có vài phần tiêu sái. Vốn dĩ là khuôn mặt có chút tục tằng, nhưng tại thời khắc này lại thêm mấy phần tuấn lãng và nho nhã. Thêm vào việc Lâm Phi mặc gì cũng có thể khống chế khí chất đặc thù nên rất nhiều không rõ tình hình còn tưởng rằng đây là đại thiếu gia của gia tộc nào, hỏi kỹ ra mới biết, thì ra là vệ sĩ. Cô chủ mang theo vệ sĩ đến dự tiệc rượu cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Dù sao rất nhiều cô chủ là nữ độc thân, nuôi mấy vệ sĩ nam có quan hệ thân thiết là chuyện thường có. Phụ nữ cũng có nhu cầu, cho nên người trong ngành cũng không thấy gì kỳ lạ. Chỉ là, một số phóng viên biết chút ít nội tình đều hiểu, người vệ sĩ này của Tô Ánh Tuyết có chút đặc biệt, lần trước còn to gan lớn mật bắt cóc Mã Thanh Hoành ngay giữa đường phố. Có thể thấy, nữ tổng giám đốc lạnh lùng như băng sơn này tuyệt đối không nuôi vệ sĩ làm cảnh như những nữ phú hào khác, mà là vệ sĩ, một nhân vật hung ác dám động thủ. Nhưng vì lãnh đạo cấp trên đã hạ lệnh các phóng viên không được phép đưa tin và điều tra người đàn ông này nên mọi người cũng im lặng không lên tiếng. Đã lâu lắm rồi Lâm Phi không được cảm nhận thời khắc cao quang này, cũng may không đến mức không thích ứng. Sau khi xuống xe, thần sắc Lâm Phi như ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có vấn đề gì mới cài lại cúc áo trên và thắt nơ áo. Sau khi mở cửa xong, Lâm Phi còn cẩn thận lấy tay che đỉnh xe, hiển nhiên là để cho Tô Ánh Tuyết, người hành động có phần không được tiện lắm, khỏi bị tột đầu mà xấu mặt. Tô Ánh Tuyết ngồi trong xe, thấy biểu hiện hoàn mỹ, lễ tiết của Lâm Phi có phần kinh ngạc. Biểu hiện lúc này của người đàn ông này tựa như thân sĩ thượng lưu ở Anh Quốc, rốt cuộc hắn học những thứ này ở đâu? Mặc dù trong lòng có nghi vấn nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng, nên lòng cô cũng bớt đi chút lo lắng từ trước. Việc cô chọn cùng Lâm Phi đến tham gia buổi tiệc rượu tối nay cũng là được cô cân nhắc rất lâu. Đầu tiên là bởi vì phải đối mặt với không ít người ngoại quốc. Mặc dù đa phần đều nói tiếng Anh nhưng chắc chắn có chỗ không được thuận tiện. Năng lực tiếng nước ngoài của Lâm Phi có lẽ sẽ giúp được chút ít công việc cho cô. Hơn nữa, Lâm Phi luôn mang đến cho cô cảm giác bất ngờ, trực giác nói với cô rằng để người đàn ông này đi cùng mình buổi tiệc rượu tối nay chưa biết chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên, Lâm Phi cũng hay làm ra những chuyện đường đột. Nếu có khiến cô xấu mặt trước mặt mọi người thì cô cũng đã chuẩn bị xong tâm lý. Hiện tại thì tên này vẫn không được coi là quá không hiểu chuyện, biểu hiện rất đúng mực, có vẻ như là người lão luyện trong việc tham gia loại yến hội quy cách này. Tối nay Tô Ánh Tuyết mặc một bộ lễ phù dạ hội mà xanh lam có đính kim cương bên cạnh làm tôn lên đường cong tuyệt đẹp, hiển nhiên vô cùng cao quý. Đôi giày cao gót màu bạc khiến cho dáng người vốn dĩ nổi bật của cô càng thêm phần nổi bật hơn, thon dài mà không quá gầy. Tiểu thư Tô Ánh Tuyết, tối nay cô đẹp quá. Lâm Phi cười chớp mắt với Tô Ánh Tuyết, lời ca ngợi này là từ đáy lòng hắn. Không ngờ đột nhiên Lâm Phi lại nói ra câu này, Tô Ánh Tuyết không khỏi có phần ngốc trệ một hồi, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trừng mắt nhìn Lâm Phi. Trong chốc lát, tất cả ánh đèn đều ảm đạm nhưng phong tình lại vô hạn. Lâm Phi đã khom người, một tay nho nhã đưa ra trước mặt Tô Ánh Tuyết để cô vòng tay qua cánh tay ấy. Tô Ánh Tuyết cũng không du dự, thoải mái khoác tay người đàn ông này, nhẹ nhàng sát lại gần, hai người cùng nhau đi vào khách sạn, giống như một đôi tình nhân ăn ái. Không ít người đều sững sờ, mơ hồ cảm thấy đây không phải là hình ảnh nên có của một cô chủ và vệ sĩ, nhưng họ lại không dám tưởng tượng, người phụ nữ như Tô Ánh Tuyết lại thích vệ sĩ như này. Sau khi đi vào cửa lớn được thiết kế kiểu dáng châu Âu hiện đại, xung quanh không có những tiếng động huyên náo lạ mà hành lang suối phun theo nhịp điệu của âm nhạc, hai bên sắc màu rực rỡ, cảnh sắc tươi vui. Từng đôi nam nữ đều ăn vận cao quý, khí chất ngạo nghễ, đều là tinh anh các nơi tụ hội về. Sở dĩ buổi tiệc rượu thương hiệp này có ảnh hưởng lớn đến độ có thể mời được các thương nhân nổi tiếng từ các nước còn có một nguyên nhân quan trọng là nó không chỉ là nơi tụ hội các thương nhân, các tinh anh trong các ngành nghề, mà thậm chí có một số quan viên chính khách cũng tới tham gia. Có thể nói, có thể vào đây là đã nâng cao thân phận mình thêm một bậc, nên hiển nhiên có rất nhiều người sẵn lòng cùng tầng lớp được gọi là tinh anh cử hành tiệc rượu. Mặc dù xung quanh có không ít nam thanh nữ tú, nhưng sự xuất hiện của Tô Ánh Tuyết vẫn hấp dẫn số đông ánh mắt hơn. Trong giới kinh doanh, Tô Ánh Tuyết không phải là người không có tiếng tăm gì. Năm xưa khi còn học đại học, cô đã xây dựng sự nghiệp trở thành một trong 10 nhà doanh nghiệp trẻ ưu tú. Không ít các công ty đa quốc gia đã mời cô về làm việc, cho nên tướng mạo của cô có rất nhiều người biết đến. Có thể thấy bản thân Tô Ánh Tuyết luôn khiến cho già trẻ gái trai này sinh một loại cảm khái giật nảy mình. Da rẻ mịn màng trắng như tuyết, ngũ quan yêu kiều nhưng không mất đi vẻ lãnh diễm, dáng vẻ lôi cuốn khó mà diễn đạt thành lời. Giống như đỉnh núi Trường Bạch, sông băng ở phía trên, không nhiễm bụi bẩn, rơi xuống phàm trần. Đương nhiên, nhiều thương nhân đã nếm trải mùi vị mà Tô Ánh Tuyết đem lại trên phương diện làm ăn, có lẽ có phần hiểu rõ cách làm người của Tô Ánh Tuyết, không dám chỉ xem cô như một mỹ nữ, ánh mắt khó tránh khỏi có phần cảnh giác. Về phần Lâm Phi, người hiểu sẽ nhìn hắn bằng con mắt hứng thú, người không rõ tình hình sẽ trực tiếp phớt lờ. Chẳng mấy chốc, hai người đã vào đến bên cạnh bể bơi tiệc rượu ngoài trời, bốn mặt đều là khách quý ăn uống linh đình, và các nhân viên phục vụ bận rộn. Bên tổ chức đã mời dàn nhạc Tây Dương đến, họ đang diễn tấu tổ khúc Hoàng gia chói lửa của nhà soạn nhạc người Đức Handel. Các đầu bếp nổi tiếng đến từ các nước đang tập trung ở khu nấu nướng, làm các món ăn mỹ vị trên khắp thế giới. Rất nhanh Lâm Phi đã chú ý tới không ít người trong buổi tiệc rượu này đều dùng ánh mắt không thân thiện liếc tới. Tô Ánh Tuyết tiểu thư, xem ra kẻ thù của cô không ít đâu. Không bị người ta đố kỵ là tài trí phàm tục. Tô Ánh Tuyết không thèm tiếp xúc với những người kia, cầm hai ly cham bân trên khay người phục vụ đang bưng rồi đưa cho Lâm Phi một ly. Lâm Phi nhận lấy, nhấp một ngụm cười nói. Cũng đúng. Với tính cách này của cô trên thương trường không thể thiếu kẻ thù. Tô Ánh Tuyết bộ dạng không quan tâm. Có thực lực đáng được căm hận mới có kẻ thù. Dù cho có vô số kẻ thù muốn gặm nhấm huyết nhục của tôi, chỉ cần người thắng cuối cùng là tôi, vậy là đủ rồi.